Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 570. Tranh đoạt tiên vận. 23. Chiến. Kim Long tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, Phong Dật trong đầu liền truyền đến một thanh âm, cái này thanh âm chủ nhân không phải người khác, chính là mới vừa rồi ngưng tụ thân hình ma tiên ma hồn. Tiểu tử, nếu là như vậy, cái kia vận khí của ngươi thật sự là bạo dạp, cái này phiến đại lục phía trên đang có loại trái này, chỉ bất quá đã bị người chờ ở nơi đó, có vẻ như vẫn là người quen của ngươi. Phong Dật trong lòng hãi nhiên, lập tức truyền âm. Ma hồn tiền bối, ngươi nói nơi này liền có lôi kiếp quả. Ma lại tại nơi nào còn có một người. Người này hay là ta người quen? Không sai, nếu như tương đối diện cái kia giao long lời nói, vậy liền không sai. Kỳ thật ngay tại vùng núi lớn này phía dưới, các ngươi chỉ cần oanh mở ngọn núi lớn này liền có thể thấy được. Giống như hiện tại cái kia lôi kiếp quả chính tại độ lôi kiếp. Cái gì? Lần này Phong Dật trực tiếp lên tiếng kinh hô. Kim Long hãi nhiên đi theo liền nghe đến Phong Dật hô. Kim Long đảo hữu, nếu như tin được tại dưới, lôi kiếp quả chúng ta cùng nhau đi tranh đoạt, đến lúc đó chia đều như thế nào? Ngươi biết lôi kiếp quả nơi ở? Kim Long đồng dạng kinh hô một tiếng. Phong Dật gật đầu nói. Không sai. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Kim Long đáp. Lôi kiếp quả ngay tại dưới chân của chúng ta. Phong Dật lời nói để Chiến Long chờ người sững sờ, thế nhưng là Kim Long cũng hiểu được Phong Dật ý tứ, chỉ thấy hai người liếc nhau, lập tức điều động toàn thân tu vi, chuẩn bị oanh mở ngọn núi lớn này. Kim Long trực tiếp nhô ra một quyền, hung hăng đánh tới hướng Đại Sơn, một cỗ khổng lồ yêu lực mang theo một cỗ hung hãn chi ý, hung hăng rơi xuống, một quyền này chi uy vô cùng to lớn. Một quyền này chi uy không khỏi có cho Phong Dật một loại ý cảnh cáo. Nhưng mà Phong Dật há sẽ yếu thế, đừng nhìn hai người hiện tại đã trở thành quan hệ hợp tác. Thế nhưng là Phong Dật nếu như không bỏ ra nổi vốn có thực lực, cái kia vừa rồi quan hệ hợp tác sẽ trong nháy mắt tan rã. Một đạo giải lụa màu trắng từ Phong Dật trong tay nổ bắn ra mà xuất. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ phương viên mấy vạn dặm xa, cỗ khí tức này để Kim Long cùng Chiến Long càng là kinh hãi không thôi, nhất là Kim Long trong mắt đều là hoảng sợ thần sắc, bởi vì đạo này giải lụa màu trắng xuất hiện, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ áp chế lực lượng bao phủ tại trên người hắn, chính là Phong Dật chém yêu phong ma kiếm, kiếm này đối với yêu tu cùng ma tu có được cường đại dị thường lực công kích. Hào kiếm. Tốt công lực. Nhìn như Kim Long làm Phong Dật công kích một trước một sau, kỳ thật hai người chính là đồng thời xuất thủ, cho nên hai người tiếng gọi ầm ý cũng là trăm miệng một lời. Ầm ầm. Đại Sơn tại hai người công kích phía dưới, lập tức sụp đổ ra. Đại Sơn sụp đổ, lập tức để ở đây mấy người thấy được một thế giới khác. Một phiến kiếp vân. Tích két rung động. Được nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp bao phủ tại trên người của bọn hắn, đi theo một bàn tay cực kỳ lớn hướng thẳng đến Phong Dật cùng Kim Long ngũ người chộp tới. Bàn tay khổng lồ đường vân rõ ràng, liền cùng chân nhân bàn tay giống nhau như đúc, Phong Dật hô nhỏ một tiếng. Thiên đạo cự trưởng. Không sai, cái này bàn tay khổng lồ cùng Phong Dật đã từng nhìn thấy mấy tấm hình tượng thiên đạo cự trưởng không có sai biệt. Khác biệt duy nhất chính là cái này thiên đạo cự trưởng so với lúc đầu nhìn thấy yếu nhược rất nhiều. Triệu Thiên Ý. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, hiện tại rốt cuộc minh bạch ma hồn trong miệng người quen là ai, xét loại này thiên đạo cự trưởng ngoại trừ Tiêu Giao Tông Triệu Thiên Ý còn có thể là ai. Thế nhưng là thiên đạo cự trưởng đã chạy bọn hắn mà đến. Phong Dật lập tức đem Phong Côn Hòa Phong Ngày hai người nhận được hỗn độn châu bên trong, đi theo trong tay chém yêu phong ma kiếm lần nữa bổ ra một đạo to lớn giải lụa màu trắng, phá vỡ hư không quát một tiếng, chém về phía thiên đạo cự trưởng. Kim Long cùng Chiến Long hai người cũng là đồng thời xuất thủ, lập tức oanh ra hai quyền đánh tới hướng cái kia thiên đạo cự trưởng. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy vạn dặm chi địa, hư không đều đang run rẩy, cái này phiến ức vạn dặm đại lục chính tại không ngừng nứt ra, vô số đại sơn sụp đổ, hãm sâu lòng đất. Rầm rầm rầm. Một trận cuồng bạo nổ vang, cái kia thiên đạo cự trưởng dù sao không phải chân chính thiên đạo cự trưởng, uy lực phải yếu hơn rất nhiều, dù là như thế, phong giật cùng kim long cùng chiến long công kích chỉ là cản trở một cái, tại oanh ra kích thứ hai thời điểm mới đưa thiên đạo cự trưởng oanh sụp đổ ra. Tích kết. Kiếp vân kia bên trong, lập tức đánh xuống một đạo kiếp lôi, mục tiêu chính là phía dưới một viên cây ăn quả. Phong giật cùng kim long hai người hai mắt ngưng tụ, đều thấy được viên kia cây ăn quả phía trên ba cái lóe ra lôi hồ trái cây. Lôi kiếp quả. Mà lại là sắp thành thuộc lôi kiếp quả. Giết. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức xông phá kiếp vân thẳng hướng phía dưới triệu thiên ý. Hiện tại chỉ có chém triệu thiên ý, hoặc là ngăn chặn triệu thiên ý, mới có thể có được lôi kiếp quả. Phong giật giết đi lên, kim long nhìn chiến long một chút, lúc này mới hộ tống phong giật cùng một chỗ giết xuống dưới, mà chiến long thì lưu tại hư không, nhìn chăm chú lên lôi kiếp quả, chỉ đợi thành thục thời điểm lập tức nổi lên. Ôm đồng dạng tâm tư còn có phong giật, ngay tại phong giật xông phá kiếp vân thời điểm, một viên hạt bụi nhỏ thẳng đến phía dưới lôi kiếp quả mà đi, chính là hỗn độn châu. Thời khắc này hỗn độn châu tại phong giật cố ý khống chế phía dưới, lập tức lặn hướng về phía lôi kiếp cây ăn quả, chỉ đợi thành thục thời điểm, phong thiên cùng phong côn hai người có thể tay. Phong giật thật sự là không nghĩ tới, ngươi ta gặp mặt thì ra là như vậy một loại tràng diện, ngươi được biết, ở trước mặt ngươi người kia là ai? Hắn là yêu tu, chính là chúng ta tu địch nhân lớn nhất, chẳng lẽ ngươi muốn cùng hắn làm bạn không thành? Quản hắn là người tu vẫn là yêu tu, trong mắt ta đều như thế. Hiện tại chúng ta muốn chạm chính là ngươi, triệu thiên ý, chịu chết đi. Tích kết. Lúc này lại là một đạo kiếp lôi rơi xuống, đây đã là đạo kiếp lôi thứ hai. Tại hai đạo kiếp lôi oanh kích dưới, một cỗ dị hương lập tức tràn ngập phương viên mấy vạn dặm xa. Khó trách cái này lôi kiếp quả muốn giấu ở trong núi lớn hình thành một cái thế giới khác. Cái này nếu là ở bên ngoài, không nói trước lôi kiếp, chính là cái này dị hương chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt. Hù chết tay. Phong giật lúc này hét lớn một tiếng, toàn thân khí tức tăng vọt mấy lần, đồng thời liên tiếp bước ra 6 bước. Khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt, chính là phong giật thi triển lôi hỏa tiêu hồn thuật cùng hỗn độn 6 đạp. Đương nhiên, đây chỉ là phong giật điều động mình lực lượng toàn thân, phong giật chiến kỹ còn không có thi triển đi ra. Giờ phút này phong giật hóa thân một con to lớn kim sĩ đại bàng, hai cánh mở ra, 10 vạn dặm, một tiếng cao vút kêu to chấn động hư không, đi theo hai cánh hướng phía triệu thiên ý hung hăng một chạm, hư không lập tức vỡ ra một cái khe, khe hở thẳng đến triệu thiên ý mà đi. Kim long mặt mũi tràn đầy kinh hãi, căn bản không có nghĩ đến phong giật lại có thể hóa thân thành một con kim sĩ đại bàng, cũng chính là hóa thân kim sĩ đại bàng trong chớp nhoáng này, kim long tại phong giật trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm yêu khí. Nhưng là bây giờ không phải là kim long giật mình thời khắc, phong giật đã thi triển ra chiến kỹ, mà lại là 10 hung 100 côn bằng bảo thuật, cái kia kim long đương nhiên không sẽ yếu thế. Mặc dù bọn hắn quan hệ là hợp tác, cùng cũng là quan hệ cạnh tranh. Trong nháy mắt kim long hóa thân thành một đầu mấy chục vạn trượng giao long vảy phiến tựa như vảy rồng, thậm chí ở tại đỉnh đầu ẩn ẩn có hai cái nhô lên, rõ ràng là có hóa rồng dấu hiệu. Kim long hóa thành bản thể to lớn, cái đuôi trực tiếp quét về phía dưới triệu thiên ý, những nơi đi qua, hư không đều đổ sụt, đại địa trực tiếp ra. Hư không bên trong không ngừng truyền đến tiếng thét, tựa như thiên lôi. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Quả nhiên là thần hư cảnh yêu tu, thực lực quả nhiên cường hãn. Đây hết thảy nói đến nhìn như rất dài, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Phong giật cùng kim long cường hãn công kích lập tức đánh phía triệu thiên ý, nhưng mà triệu thiên ý lại gầm nhẹ một tiếng. Đến hay lắm. Chỉ gặp triệu thiên ý đứng người lên thể, nhô ra một tay, tiện tay như vậy vung lên tựa như hời hợt, thế nhưng là cái này vung tay lên phía dưới, tư không không ngừng hóa thành miệng thủy tinh phiến, soạt một tiếng vỡ vụn ra, cái kia đại địa càng là chịu không nổi, bắt đầu rạn nứt. Âm ấm. Song phương công kích trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ, không thể không nói Triệu Thiên Ý thật rất mạnh, mạnh ngay cả Phong Giật cùng Kim Long liên thủ đều không thể chiến thắng đối phương. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, Phong Giật, ngươi nhất định chết trong tay ta. Triệu Thiên Ý hét lớn một tiếng, thân thể yêu nguyên đứng lôi kiếp cây ăn quả phía dưới, duỗi ra tay lập tức hướng phía Phong Giật một chảo, một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng lập tức khóa chặt Phong Giật. Tại một chảo này phía dưới, Triệu Thiên Ý có tám thành lòng tin có thể đem Phong Giật bóp nát. Nhưng mà, sự tình luôn luôn có ngoài ý muốn thời khắc. Ngay tại Triệu Thiên Ý một chảo này muốn bắt đến Phong Giật thời điểm, Phong Giật thể nội lập tức truyền đến thiên lôi kiểu oanh minh, một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện tại Phong Giật sau lưng, chính là Kim Tiên hư ảnh. Giờ khắc này, Phong Giật thể nội cái kia hai viên tiên ấm bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, tựa như một cỗ toàn phong thổi qua. Kim Tiên hư ảnh lập tức đánh ra một chưởng thẳng đến Triệu Thiên Ý dò tới một chảo này đánh tới. Ầm ầm. Triệu Thiên Ý một chảo này trực tiếp bị Kim Tiên hư ảnh cho cản lại, thế nhưng là Phong Giật cũng thủ thương không nhẹ, thân hình lập tức bay ngược mà đi, biết mấy vạn trượng, nhiệt huyết càng là từ Phong Giật trong miệng phun ra, cái kia Kim Tiên hư ảnh trong nháy mắt sụp đổ, bất quá Phong Giật vẫn là chịu đựng được, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là tại linh hoạt kỳ ảo đan phía dưới trong nháy mắt khôi phục, lại có thể tiếp được ta một chảo chi uy, cho dù chết. Ngươi cũng hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Triệu Thiên Ý thanh âm truyền vào Phong Giật lỗ tai, đi theo lại là nhô ra tay vồ một cái. Ngay tại lúc giờ phút này, Kim Long rốt cuộc đem lực lượng ngưng tụ hoàn tất, thân hình bỗng nhiên thu nhỏ đến mấy trăm trượng, đi theo thân hình lóe lên, hướng phía Triệu Thiên Ý đánh tới. Ầm ầm thanh âm không ngừng tại Kim Long chung quanh thân thể truyền ra, tựa như thiên lôi nổ vang, có thể thấy được Kim Long một kích này tốc độ có bao nhanh. Lực lượng đến cỡ nào to lớn. Hừ, một đầu bò sát cũng dám hướng ta lộ ra răng nanh, muốn chết. Triệu Thiên Ý mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nên bắt vì trưởng, hung hăng chụp về phía Kim Long. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Kim Long thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại Triệu Thiên Ý trước mặt, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới Triệu Thiên Ý sau lưng, thân hình bỗng nhiên biến thành mấy chục vạn trượng chi cử, to lớn cách đuôi gào thét lên chụp về phía Triệu Thiên Ý. Oanh! Một tiếng cuồng bạo nổ vang, liền xem như Triệu Thiên Ý cũng không dám đón đỡ Kim Long một kích này, thân hình lói lên tránh hướng về phía một bên, mà nó vừa rồi đứng yên địa phương lại đá vụn loạn xạ. Nhưng mà rất là kỳ quái. Lôi kiếp cây ăn quả tại như thế kịch chiến phía dưới, thế mà không có một tơ một hào tổn thương, thật giống như bị một sức mạnh không tên bảo hộ lấy. Oanh ghép. Lôi kiếp quả thành thục. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 571. Tranh đoạt tiên vận. 24. Tranh đoạt lôi kiếp quả. Kim Long lần này công kích mang theo gào thét chi thế, cái đuôi đập mạnh phía dưới, liền ngay cả Triệu Thiên Ý cũng không dám đón đỡ tránh hướng về phía nơi xa, nhất thời đá vụn bay vụt, đại địa rạn nứt. Thế nhưng là, tại như thế kịch chiến phía dưới, cái kia lôi kiếp cây ăn quả thế mà không có chút nào thu đến phá hư, như có một loại lực lượng vô hình đang bảo vệ lấy lôi kiếp cây ăn quả, để nó không bị hao tổn thương. Mà lúc này, tư không kiếp vân bên trong lần nữa rơi xuống một đạo kiếp lôi, mặc dù cái này sẽ tại kịch chiến, mà là trong lòng mọi người đều đang tính toán đạo này kiếp lôi rơi xuống. Vừa vặn chính là chín đạo kiếp lôi đạt đến cực số. Quả nhiên, lôi kiếp quả tại tiếp nhận cuối cùng một đạo kiếp lôi về sau, lập tức truyền đến từng đợt đại đạo thanh âm, có thể nhìn thấy vô số đạo âm không ngừng tại lôi kiếp quả phía trên truyền ra, từng tầng lôi quang càng là không ngừng cuồn cuộn. Lôi kiếp quả thành thục. Chạm ở hư không chiến long kinh hô một tiếng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một cái móng vuốt trống giống xuất hiện trực tiếp hái đi một viên lôi kiếp quả, muốn túm đi viên thứ hai thời điểm, gầm lên giận dữ truyền vào đám người lỗ tai. Muốn chết, thế mà dòm mong muốn ta lôi kiếp quả. Gầm thét người không phải người khác, chính là Triệu Thiên Ý, bất thình lình biến hóa trực tiếp để Triệu Thiên Ý sợ ngây người, bất quá phản ứng của hắn rất nhanh, một chưởng mang theo tất phải giết ý trực tiếp đánh phía cái kia nhô ra móng vuốt, nếu như cái này móng vuốt không tránh, coi như bắt được lôi kiếp quả, cũng sẽ bị Triệu Thiên Ý một chưởng này vỗ nát bấy. Được nhưng vào lúc này, Phong Giật, Chiến Long cùng khoảng cách lôi kiếp cây ăn quả 10 phần gần Kim Long cũng nhô ra một chảo hướng phía lôi kiếp quả chộp tới, lúc này đã không có cái gì quan hệ hợp tác, lôi kiếp quả còn lại 2 viên mà 3 người cần, liền xem như cái này 2 viên lôi kiếp quả bị 3 người đạt được, cái kia chắc chắn có một người không sẽ đạt được, cho nên hiện tại ngoại trừ tốc độ nhanh bên ngoài còn cần chính là hung áp. Triệu Thiên Ý tại triều lấy cái kia một cái móng vuốt đập một chưởng, đem bước lui về sau, một chưởng vỗ hướng về phía Kim Long, đồng thời một tay chộp tới lôi kiếp cây ăn quả. Tại Triệu Thiên Ý một chưởng này phía dưới Kim Long muốn hái lôi kiếp quả căn bản không thể nào, nhưng là Triệu Thiên Ý muốn có được Kim Long há có thể đồng ý, một thanh sắc bén cốt kiếm thế mà từ Kim Long trong miệng thốt ra trực tiếp chém về phía Triệu Thiên Ý. Nếu như Triệu Thiên Ý muốn hái lôi kiếp quả, dù sao sẽ bị cốt kiếm chém thành hai nửa. Hừ, muốn chết. Triệu Thiên Ý hừ lạnh một tiếng, không còn hái lôi kiếp quả, chuẩn bị đánh giết Kim Long hoặc là đánh lui Kim Long, lại đi hái, cho nên Triệu Thiên Ý một chưởng vỗ hướng về phía Kim Long, một cỗ lực lượng khổng lồ mang theo sát ý đánh phía Kim Long. Mà lúc này, bởi vì Phong Giật bị Triệu Thiên Ý một chưởng đánh lui, cho nên Phong Giật cùng Chiến Long cơ hồ tề đầu tỉnh tiến hướng phía lôi kiếp quả chộp tới, thế nhưng là Chiến Long lại gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên oanh ra một quyền đánh tới hướng Phong Giật. Phong Giật há có thể bất giới chuẩn bị, đồng dạng một quyền đánh phía Chiến Long, bất quá Phong Giật có vẻ như đã sớm chuẩn bị, tại song phương đụng vào nhau một khắc này. Phong Giật thân thể lập tức nghiêng về một nửa, đi theo một cỗ đại lực trực tiếp đem Phong Giật oanh hướng phía lôi kiếp cây ăn quả bay đi. Bất quá Phong Giật cũng là liên tiếp phun ra mấy cái nhiệt huyết, rõ ràng bị trọng thương, nhưng là đây hết thảy đều là Phong Giật tính toán tốt, linh hoạt kỳ ảo đan nuốt vào trong bụng, thương thế trong nháy mắt khôi phục. Phong Giật tốc độ lần nữa tăng vọt mấy lần, chính là huyết độn thuật, đi theo liền thấy Phong Giật thân ảnh xuất hiện ở lôi kiếp quả bên cạnh, đưa tay chộp một cái, đem một viên lôi kiếp quả nắm trong tay. Phong Giật ngươi dám? Phong Giật muốn chết? Cho ta chết! Phong Giật cử động trực tiếp chọc giận Triệu Thiên Ý, Kim Long cùng Chiến Long ba người, một nháy mắt. Phong Giật liền trở thành ba người mục tiêu công kích, ba cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt liền rơi xuống Phong Giật ác trên thân. Nhưng tại giây phút này, Phong Giật trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một tôn mấy trưởng chi cử hỗn độn điện đường. Sau một khắc, ba người công kích trực tiếp rơi xuống hỗn độn điện đường phía trên, ầm ầm thanh âm không ngừng truyền khắp hư không tại ba người lực lượng khổng lồ phía dưới. Phong Giật hỗn độn điện đường trực tiếp bị oanh đụng vào bên trong lòng đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đáng ghét, Phong Giật, có ngon thì đừng chạy. Triệu Thiên Ý nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng là nơi nào còn có Phong Giật hồi âm, đừng nói hồi âm, chính là cái kia hỗn độn điện đường ảnh tử đều biến mất không thấy. Thế nhưng là Triệu Thiên Ý đang gào thét, Kim Long cùng Chiến Long hai người lại là vì lôi kiếp quả, hiện tại ba viên lôi kiếp quả đã không có hai viên, còn lại cách này một viên bọn hắn nhất định được. Cho nên, hai người mượn cơ hội, lập tức xông về lôi kiếp quả, muốn hái lôi kiếp quả, thế nhưng là bọn hắn mơ mộng hão huyền quá, Triệu Thiên Ý chẳng những để Phong Giật chạy trốn, còn tính là thủ hộ trăm năm lôi kiếp quả, trong lòng đương nhiên không cam lòng. Cho nên Kim Long cùng Chiến Long cướp đoạt lôi kiếp quả, Triệu Thiên Ý trong nháy mắt liền đem lửa giận chuyển rời đến hai trên thân thể người. Dòm mong muốn lôi kiếp quả cho ta chết. Triệu Thiên Ý thật nổi giận, lửa giận trong lòng bên trong nấu, một cỗ so với trước đó còn muốn lực lượng kinh khủng tại Triệu Thiên Ý trên thân bộc phát ra, chỉ gặp Triệu Thiên Ý song trưởng phân biệt hướng phía Kim Long cùng Chiến Long hai người oanh ra một trưởng theo song trưởng đánh ra. Hai cỗ màu vàng lực lượng truyền qua lập tức xuất hiện, chính là cái kia thổ bản nguyên chi lực. Mau tránh! Kim Long kinh hô một tiếng, lập tức hóa thân giao long độn không mà đi. Chiến long phản ứng rõ ràng chậm một tia, mặc dù thân hóa giao long chân thân, lại bị Triệu Thiên Ý một trường vỗ tại trên thân, một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng không ngừng tại chiến long trong thân thể tứ ngược, chỉ gặp nó thân thể từ Triệu Thiên Ý vỗ trúng địa phương, không ngừng bắt đầu sụp đổ, bất tài khoảng khắc chính là mười mấy vạn trượng. Kim Long sư huyên cứu ta. Chiến Long phát ra một tiếng thê lương tiếng cầu cứu, thế nhưng là đây hết thảy đều vô sự vô bổ. Triệu Thiên Ý thuận tay một thao, đem chỉ có một viên lôi kiếp quả thu vào, đi theo hướng phía Chiến Long lại là đánh ra một trường, con rồng chiến kia thân thể trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Chiến Long. Kim Long thân ở trong hư không, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thế nhưng là nhưng không có biện pháp gì. Triệu Thiên Ý quá mạnh. So sánh cái khác muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều, hắn không phải Triệu Thiên Ý đối thủ, thậm chí có thể nói như vậy, Triệu Thiên Ý là hắn tiến vào xa cổ tiên giới đụng phải tu sĩ mạnh mẽ nhất, mà Chiến Long thì là chết tại mình chủ quan cùng kiêu ngạo phía dưới. Đồng bạn của ngươi chết rồi, ngươi cũng không sống được. Triệu Thiên Ý nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức thẳng hướng Kim Long. Kim Long hoảng hốt, thân thể chấn động quấy, trong nháy mắt liền xuất hiện tại sớ ngoài ức vạn dặm. Nhưng mà phong giật đào thoát, lôi kiếp quả bị cướp. Triệu Thiên Ý đem lửa giận toàn bộ rơi tại Kim Long cùng Chiến Long trên thân. Hiện tại Chiến Long đã chết, Kim Long muốn chạy trốn, Triệu Thiên Ý há có thể buông tha. Trong nháy mắt Kim Long cùng Triệu Thiên Ý liền biến mất khắp nơi cái này phiến trong đại lục. Ước chừng qua mấy canh giờ, một viên hạt bụi nhỏ bay lên, rơi xuống lôi kiếp cây ăn quả phía trên. Giờ khắc này, một đạo khổng lồ thần thức không ngừng liếc nhìn hư không, phát hiện không có gì dạng, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, đi theo, phong giật huyên để ba người thân ảnh xuất hiện. Đại ca, chúng ta vì cái gì không rời đi? Tiểu Mao thử phong thiên nghi ngờ hỏi. Rời đi? Tại sao muốn rời đi? Hảo hảo một viên lôi kiếp cây ăn quả không cho đào đi, ta há có thể rời đi. Phong giật vẻ mặt tươi cười nói rằng, đi theo lập tức động thủ, chém yêu phong ma kiếm không ngừng vung ra, đem đại địa từng mảnh nhỏ cho cắt đi. Trước đó phong giật thả ra hỗn độn châu, đem hỗn độn châu hóa thành hạt bụi nhỏ di động đến lôi kiếp cây ăn quả bên cạnh. Tại lôi kiếp quả thành thục một khắc này, để tiểu mao thử hái một viên lôi kiếp quả, chỉ bất quá tiểu mao thử chỉ hái được một viên, liền bị Triệu Thiên Ý cản lại, phong giật không thể không khống chế hỗn độn châu che giấu. Mà Triệu Thiên Ý không phải là không muốn tìm kiếm cái này người đánh lén, thế nhưng là vô luận hắn làm sao điều tra, chính là tìm không được tung tích của người này, bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi. Nhưng chưa từng nghĩ, phong giật thế mà sẽ cùng Kim Long cùng Chiến Long hai người đột nhiên nổi lên, tranh đoạt lôi kiếp quả, thậm chí còn bị phong giật đánh lén thành công. Đương nhiên, đây hết thảy đều tại phong giật tính toán phía dưới, từ phong giật nhìn thấy Kim Long một khắc kia trở đi, phong giật liền bắt đầu tính toán Kim Long, nhất là nghe được ma hồn nói cho hắn biết lôi kiếp quả ngay tại dưới chân thời điểm, càng là không thể không tính toán, cuối cùng rốt cuộc thành công. Về phần Kim Long tính không có tính toán mình, vậy thì không phải là phong giật quan tâm, bởi vì Kim Long tính không có tính toán, Kim Long đều bại. Không thể không nói yêu tu tiềm lực mười phần sung túc, liền xem như bị Triệu Thiên Ý cường đại như vậy tu sĩ truy sát, Kim Long yêu nguyên đào thoát Triệu Thiên Ý khống chế. Trong một vùng hư không, Triệu Thiên Ý thân ảnh ngừng lại, tựa như ý thức được cái gì, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Phong giật, phong giật, phong giật. Sau một khắc, Triệu Thiên Ý quay đầu sọ, điên cuồng hướng phía lôi kiếp quả cái kia phiến đại lục phóng đi. Hắn rốt cuộc tỉnh ngộ lại, phong giật cũng không hề rời đi, mà lại trước đó cái tay kia xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra, cùng phong giật cũng có quan hệ, rất có thể chính là phong giật bố trí bẫy dập. Mấy cái canh giờ trôi qua, Triệu Thiên Ý rốt cuộc về tới đã từng lôi kiếp quả sinh trưởng địa phương, không sai, chính là đã từng sinh trưởng địa phương. Rống! Phong giật, đời này không giết ngươi, ta Triệu Thiên Ý thề không làm người. Triệu Thiên Ý sống giận, lập tức trốn vào hư không, hắn muốn đi tìm phong giật, muốn giết phong giật, không giết phong giật, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Mà tại Triệu Thiên Ý rời đi địa phương, Một cái chừng mấy vạn trượng hố to xuất hiện trên mặt đất, viên kia lôi kiếp cây ăn quả thế mà biến mất không thấy. Mấy canh giờ về sau, một tòa tiên phủ tại hư không phi hành. Tòa tiên phủ này chính là Phong Giật Hỗn Độn Điện Đường. Lúc này hỗn độn trong điện phủ, Phong Giật huyên để ba người phình bụng cười to. Bọn hắn có thể tưởng tượng, lấy Triệu Thiên Ý khôn khéo tuyệt đối sẽ đoán được hết thảy. Chẳng qua là khi Triệu Thiên Ý trở lại nơi đó thời điểm sẽ là cái dạng gì. Ha ha ha, đại ca, ngươi cũng quá hung ác, đoán chừng Triệu Thiên Ý phát hiện ngay cả lôi kiếp cây ăn quả đều bị ngươi dọn đi rồi, đoán chừng phổi đều sẽ tức nổ tung. Phong Côn lớn cười nói rằng, chính là, đại ca, ngươi đây là càn quét ai, những nơi đi qua, hoang tàn. Phong Thiên cũng là phụ họa nói. Phong Giật thì cười cười nói, đây hết thảy kỳ thật ám hợp một cách đạo lý. Tu sĩ chúng ta vốn là chính là nghịch thiên mà đi, vừa có thể có được bảo vật, vì sao muốn lưu cho hắn người, chúng ta chính là vì làm bản thân mạnh lên, cho nên bất luận cái gì chúng ta có thể dùng được đồ vật, đều không cần buông tha, không chừng, ngày nào chúng ta liền dùng tới. Phong Giật lời nói tuyệt đối không sai, tu sĩ vốn là chính là vượt qua lẽ thường tồn tại, chỗ đi con đường vốn là chính là nghịch thiên mà đi, cần gì phải quan tâm có cho hay không hậu nhân lưu lại cái gì đâu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 572. Tranh đoạt tiên vận. 2 năm. Tiên vương thi thể. Lôi kiếp quả đối với Phong Giật kỳ thật cũng không lớn dụng, dù sao Phong Giật có được lôi chi bản nguyên, chỉ bất quá hắn còn không có luyện hóa mà thôi. Nếu là nói đến, Phong Giật lôi chi bản nguyên so với lôi kiếp quả bên trong ẩn chứa lôi chi bản nguyên phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phong Giật lôi chi bản nguyên đây chính là lôi long bản nguyên, tuyệt đối là vô thượng tồn tại. Mặc dù cái này lôi long là thiên giới thiên đạo dựng dục, được vậy cũng vô cùng cường đại. Số thời gian 10 ngày, Phong Giật khống chế lấy hỗn độn điện đường không ngừng hướng phía hư không bên trong phóng đi. Lúc này tiểu mao thử gió thiên trùng lấy Phong Giật hô. Đại ca, ngươi xem bọn hắn đều đi làm cái gì? Vì cái gì một bộ vội vã dáng vẻ? Phong Giật thần thức quét qua, quả nhiên, không xấu ngoài ước vạn dặm. Không thể nói có được mấy vạn, tối thiểu nhất vạn 8.000 tu sĩ là có, bọn hắn đều vội vã hướng về một phương hướng bỏ chạy. Phong Giật mượn nhờ hỗn độn điện đường phụ tăng lực lượng tiếp tục hướng phía trước nhìn lại, nơi đó lại có một phiến đại lục, cái này phiến đại lục càng thêm to lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, những tu sĩ kia đều là hướng phía cái này phiến đại lục bay đi. A, lúc này Phong Giật kinh nghi một tiếng, bởi vì Phong Giật thấy được chừng mấy vạn giới khác chi tu cũng là tới gần cái này phiến đại lục. Tại Phong Giật phá vọng chi đồng phía dưới, có thể nhìn thấy, những người này có một phần ba là yêu tu, có một phần ba lại là phù văn chi tu, còn có một phần ba cùng mình đồng dạng, chính là tu sĩ nhân tộc. Bọn hắn chia làm ba đợt, rằng co lẫn nhau lấy, đều tại đề phòng đối phương sẽ đột nhiên nổi lên. Có ý tứ, có ý tứ. Xem ra nơi đó nhất định có cái gì tốt bảo bối. Phong Giật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bị ổi lẩm bẩm nói, nếu như tại những người này rằng co thời điểm, mình len lén sử dụng hỗn độn châu đạt được bảo vật, không biết bọn hắn những tu sĩ này sẽ không sẽ điên rồi. Ha ha ha. Phong Giật nghĩ đến hèn mọn chỗ, không nhịn được cười ha hả. Tiểu Mao thử Phong Thiên cùng Tiểu Khôn bằng Phong Côn hai người thì là nhìn chằm chằm Phong Giật, trong mắt đều là ý cười. Mỗi khi Phong Giật lộ ra dạng này nụ cười thời điểm, liền đại biểu cho Phong Giật lại phải âm người. Tốc độ rất nhanh, Phong Giật khống chế lấy hỗn độn điện đường đi thẳng tới cái kia phiến đại lục bên ngoài. Phong Giật lúc này mới thu hỗn độn điện đường, huyên để ba người tiến nhập hỗn độn châu. Hóa thành một viên hạt bụi nhỏ chuẩn bị tiến vào cái này phiến đại lục. Hỗn độn châu hóa thành viên này hạt bụi nhỏ vừa mới tới gần cái này phiến đại lục. Một cỗ khổng lồ uy áp lập tức làm dụng tại hỗn độn châu phía trên. Chẳng những là hỗn độn châu đình chỉ phi hành, chính là hỗn độn châu bên trong Phong Giật chờ người đều cảm thấy một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp. Không tốt, nơi này là tiên vương mai táng chi địa. Hỗn độn châu bên trong, Bỉ Ngạn Hoa một tiếng kinh hô, để tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Giờ phút này, Cổ lão vẻ mặt nghiêm túc, Tiểu Xà lão tổ đều duỗi thẳng thân thể, một bộ đại địch tiến đến dáng vẻ. Phong giật, phong giật. Nơi xa, Mạc Ly Khả Trần Hy hai người vội vã bay tới, trong miệng không ngừng hô hào phong giật. Chúng ta làm sao cảm giác được một cỗ uy áp ép tới chúng ta đều có chút không thở nổi. Bất quá, hai nữ vừa đến nơi đây, liền thấy phong giật chờ người một mặt nồng đậm bộ dáng, lập tức đứng ở một bên không nói thêm gì nữa. Xảo hứa, Cổ lão lúc này mới nói rằng, phong giật lập tức rời khỏi cái phạm vi này, nếu không muốn đại họa lâm đầu. Phong giật sững sờ, không nói hai lời, lập tức khống chế lấy hỗn độn châu thối lui ra khỏi cái này một phiến kinh khủng uy áp bên ngoài, lúc này mới đứng tại khu vực biên giới. Chẳng lẽ tiên vương sắp xuất thế không thành? Một bên đứng thẳng thân thể Tiểu Xà lão tổ hoảng sợ nói. Không có khả năng, đại kiếp giáng lâm, tiên nhân đã chết đi, không một sống sót, tiên vương xuất thế không có khả năng, nhưng là... Cổ lão nói đến đây, cau mày. Không phải là tiên vương thi thể. Tiểu Xà lão tổ kinh hô. 10/8/9. Cổ lão đáp, câu nói này để phong giật năm người triệt để có chút trợn tròn mắt. Chỉ là tiên vương thi thể, uy áp liền khổng lồ như thế, ngay cả hỗn độn nhất tộc hoàng tử giấu nhị con mắt đều không thể chống cự, cái kia đã từng tiên vương đến cùng cường đại cỡ nào. Đại ca, cái này sẽ không phải là tiên duyên. Tiểu Mao thử phong thiên nhỏ giọng hỏi, một câu nói kia chẳng những đánh thức phong giật, chính là Tiểu Xà lão tổ cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Tiên duyên, chẳng lẽ tiên duyên sắp xuất thế? Tiên nhân nếu lại hiện phiến thiên địa này không thành. Tiểu Xà lão tổ mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói rằng. Coi như thành tiên lại như thế nào. Đại kiếp giáng lâm còn không phải một cái chết. Cổ lão lắc đầu nói. Lão cổ, lời này liền không đúng, thành tiên dù sao cũng là một cái cường đại thời cơ. Lại nói đại kiếp giáng lâm chẳng lẽ còn sẽ cùng lần trước đồng dạng không thành. Bị Ngạn Hoa phản bác. Cổ lão, Bị Ngạn Hoa tiền bối, Tiểu Xà lão tổ, các ngươi biết trước kia đại kiếp rốt cuộc là tình hình gì sao? Lúc này, nhất vùng lời nói có trọng lượng phong giật nhíu mày hỏi. Đại kiếp, đương nhiên là sinh linh đồ thán, thiên địa hủy diệt, lại không người ở, đúng, ngươi không phải nói ngươi đã từng thấy qua tương lai đại kiếp sao? Ngươi nói một chút, tương lai đại kiếp là cái dạng gì? Tiểu Xà lão tổ nói, hỏi thăm phong giật. Phong giật cau mày, chỉ nói một chữ. Người. Người. Tiểu Xà lão tổ, Cổ lão, Bị Ngạn Hoa cùng tất cả mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Không sai, chính là người. Phong giật nói, vung tay lên, đã từng mình thần du nhìn thấy cái kia một hình ảnh lập tức hiện ra tại trước mặt mọi người. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, gì giới chi tu thế mà sẽ nhiều như vậy. Cái này cũng chưa tính cái gì, phong giật tay lần nữa vung lên, lại là một hình ảnh, bức tranh này mặt chính là lúc đầu phong giật đạt được Huyền Ngọc Tiên Quân là nhìn thấy cái kia một bộ rung động hình tượng. Tiểu Xà lão tổ mở to hai mắt nhìn, Cổ lão canh là mặt mũi tràn đầy thần sắc, Bị Ngạn Hoa tiền bối mặc dù nhìn không ra thần sắc, lại có thể cảm giác được một cỗ thể xác tinh thần run rẩy. Một trưởng kia thật sự là quá kinh khủng, toàn bộ tiên giới, tất cả thiên địa đều dưới một trưởng này hóa thành cho tàn, tiên vương, tiên đế, không có chút nào lực trở tay, đại la kim tiên cùng tiên quân càng là chết đi vô số, đây hết thảy để Tiểu Xà lão tổ chờ người giật mình không thôi. Tiên thật sự có thể chống cự dạng này tồn tại cường đại sao? Hiện thế pháp thật sự có thể sống sót xuống dưới sao? Lúc này, Cổ lão nhìn thoáng qua bên cạnh Bị Ngạn Hoa nói. Tiểu Hoa, khả năng ta muốn sớm rời đi, ta muốn đi tìm phương pháp phá giải. Xem ra, ta cũng muốn đi, thời gian đã không nhiều lắm. Tiểu Xà lão tổ cũng là như thế nói rằng. Bị Ngạn Hoa trong giọng nói tràn đầy vui mừng cùng ý cười nói rằng. Đi thôi, hy vọng các ngươi có thể tìm được phương pháp phá giải. Cổ lão trên mặt lộ ra tiếu dung, cái này chính là yêu, không cần canh giữ ở bên người, chỉ cần trong lòng có ngươi, có ta, bên này đầy đủ. Lúc này, tiểu xà lão tổ đột nhiên phóng xuất ra một cỗ khổng lồ uy áp, một đạo nhân hư ảnh xuất hiện, chắc hẳn cái này chính là tiểu xà lão tổ bản thể. Tại rời đi trước đó, ta không thể để cho truyền nhân duy nhất của ta chết đi, đây là lễ vật ta cho ngươi. Tiểu xà lão tổ huyễn hóa người lập tức vung tay lên, phong giật trong ấp lập tức nhiều hơn một vài thứ, chỉ bất quá, những vật này phong giật còn không cách nào xem xét. Coi ngươi có năng lực tiến vào thiên giới thời điểm, ngươi sẽ biết hết thảy. Tiếng nói rơi xuống đất, tiểu xà lão tổ huyễn hóa hình người hư ảnh biến mất, mà cổ lão thì trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm phong giật nói. Phong giật, mặc dù đi cùng với ngươi thời gian không dài, chỉ có ngàn năm, thế nhưng là ta đã đem ngươi trở thành ta con của mình, tại rời đi trước đó, ta cũng không có cái gì đưa cho ngươi, đây là ta pháp, ngươi có thể lĩnh hội nhiều ít, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Cổ lão nói đồng dạng chỉ là vung tay lên, phong giật trong ấp lập tức nhiều hơn vô số tin tức. Chỉ bất quá những tin tức này phong giật đồng dạng không cách nào sinh nhìn, cũng bị cổ lão cho phong ấn. Coi ngươi đột phá đến nói hư cảnh thời điểm, ngươi liền có thể lĩnh ngộ ta pháp. Cổ lão nói tới chỗ này, nhìn thoáng qua phong giật, đi theo đầy mắt nhu tình nhìn chằm chằm bị ngạn hoa nói. Ta đi bảo vệ tốt thân thể của mình. Ăn đi thôi. Tại phong giật chờ người trong mắt, cổ lão cùng bị ngạn hoa hai người liền tựa như ăn ái vợ chồng, để cho người ta nhìn xem trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp cảm giác. Đi! Cổ lão hô một tiếng, lập tức cùng tiểu xà lão tổ biến mất tại hỗn độn châu bên trong, liền ngay cả cổ lão bản thể đã trưởng thành mấy trăm trượng chi cử đại thủ cũng biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên cùng nhau biến mất không thấy gì nữa còn có rất nhiều tài nguyên tỷ như linh hoạt kỳ ảo đan, tiên khí cùng cái kia gần nửa thể lỏng linh khí. Cổ lão cùng tiểu xà lão tổ rời đi, về phần hai người đi nơi nào, ra bị ngạn hoa bên ngoài, không có có người biết. Mấy ngày trước đó, tiểu xà lão tổ liền cùng phong giật nơi đó muốn một phần khôi phục chân thân vật liệu, xem ra là trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ bất quá phong giật không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Bị ngạn hoa tiền bối, cổ lão cùng tiểu xà lão tổ hẳn là sẽ bình an trở về. Phong giật đứng hỗn độn châu bên trong, hai mắt nhìn qua hư không hỏi. Vô luận có trở về hay không đến, bọn hắn mãi mãi cũng tại trong lòng của chúng ta không phải sao? Bị ngạn hoa tựa như không có cổ lão rời đi bi thương, ngược lại trong giọng nói mang theo một tia an ủi chi ý. Phong giật cười thật lòng cười, bị ngạn hoa nói không sai, vô luận cổ lão cùng tiểu xà lão tổ sẽ không sẽ sống lấy, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ tại trong lòng mình, điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Đại ca, ngươi mau nhìn nơi đó. Phong Côn lúc này hô một tiếng, phong giật lập tức lần theo phong côn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp mấy vạn tu sĩ tựa như làm quyết định gì, thế mà tập thể tế ra pháp bảo đánh phía cái này phiến đại lục. Ầm ầm thanh âm bên tai không dứt, giờ khắc này, cái này phiến đại lục tại mấy vạn người công kích phía dưới, sinh ra rung động dữ dội, một cỗ lực lượng cuồng bạo truyền qua âm vang bộc phát. Cái này phiến đại lục tầng kia kinh khủng uy áp tại mọi người oanh kích phía dưới, thế mà sinh ra một tia vỡ tan. Thêm chút sức, lại có mấy lần chúng ta thì có thể phá vỡ tầng này uy áp. Một đạo âm thanh vang rồi truyền vào phong giật lỗ tai, phong giật những mày, lập tức từ trong đám người tìm được người này hẳn không phải là thiên giới tu sĩ, bởi vì trên người hắn tản mát ra một cỗ không hiểu khí tức. Giới khác tu sĩ khí tức thật là mạnh, cùng triệu thiên ý tương xứng. Lúc này, phong giật hai mắt ngưng tụ, thế mà trong đám người thấy được một người quen, người này chính là Kim Long, chẳng những là bên trong có Kim Long, thế mà còn có triệu thiên ý. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 573. Tranh đoạt tiên vận. 26. Tranh đoạt tiên thi. Bên trên, Phong Dật không nghĩ tới tòa này đại lục thế mà sẽ gây nên nhiều người như vậy chú ý, thậm chí ngay cả giới khác chi tu cũng hội tụ đến nơi này, tựa như lần này xa cổ tiên giới mở ra, chính là vì cái này một phiến đại lục mà thôi, để tất cả mọi người hướng phía nơi này hội tụ, bởi vì yêu nguyên có liên tục không ngừng tu sĩ hướng phía nơi này bay tới, liền cái này chỉ trong chốc lát, nhân số liền đạt đến mười mấy vạn. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ cái này phiến kinh khủng uy áp bị bọn hắn đánh nát, chúng ta thừa cơ xông. Phong Dật lời còn chưa dứt, lập tức kinh hô một tiếng. Ngư phi tử. Không sai, xa như vậy chỗ đồn tới một bóng người không phải người khác, chính là ngư phi tử. Phong Dật không nghĩ tới, ngư phi tử thế mà cũng đến nơi này, thậm chí để Phong Dật không có nghĩ tới là, ngư phi tử thời khắc này tu vi lại đã đạt tới đạo nguyên cảnh. Ngư phi tử tiền bối cũng tới. Tiểu Mao thử Phong Thiên hô một tiếng, ngư phi tử tiền bối lúc đầu đối với hắn thế nhưng là không ít chiếu cố, cho nên ngư phi tử đến, lập tức đưa tới chú ý của hắn. Đại ca, chúng ta. Không dùng Tiểu Mao thử nói, Phong Dật trực tiếp thu hỗn độn châu, tế ra hỗn độn điện đường, khí thế hung hăng hướng phía ngư phi tử nơi đó phóng đi. Phong Dật. Ngư phi tử hô một tiếng. Lập tức tiến nhập hỗn độn trong điện phủ, đi theo liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, mà lúc này Phong Dật tế ra hỗn độn điện đường cũng lập tức đưa tới thiên giới tu sĩ chú ý, nhất là Triệu Thiên Ý. Phong Dật. Triệu Thiên Ý gầm lên giận dữ, lập tức thẳng hướng Phong Dật bên này, tay phải tìm tòi, một con to lớn vô cùng bàn tay hướng phía Phong Dật hỗn độn điện đường chộp tới. Nhưng mà Triệu Thiên Ý biến hóa bàn tay to lớn vô cùng, thế nhưng là Phong Dật hỗn độn điện đường đồng dạng trở nên to lớn vô cùng, để Triệu Thiên Ý một trưởng này căn bản là không có cách bắt lấy, đi theo liền thấy Triệu Thiên Ý đổi trưởng vì quyền, hung hăng đánh vào hỗn độn điện đường phía trên. Oanh! Tư không đều tại chấn động, tại Triệu Thiên Ý một quyền này phía dưới, hỗn độn điện đường tựa như lưu tinh, hung hăng đánh tới tầng kia cực kỳ kinh khủng uy áp. Ầm ầm. Hỗn độn điện đường đụng vào cái kia kinh khủng uy áp phía trên, lập tức truyền đến thiên lôi nổ vang, mà ở lần này hung hăng va chạm phía dưới, cái kia nguyên bản liền buông lỏng kinh khủng uy áp thế mà trực tiếp bị giả ra một cái động lớn đến. Lần này, vô số tu sĩ tất cả đều lộ ra thần sắc tham lam, tựa như ong mật điên tuôn ra sông về bị hỗn độn điện đường xô ra tới cái hang lớn kia. Rất là kỳ lạ, cái này phiến đại lục kinh khủng uy áp thế mà chỉ có mấy trượng một tầng, tại tầng này uy áp phía dưới, thế mà cảm giác không thấy bất kỳ khó chịu. Giết! Giờ khắc này, không còn là trước đó như thế, tất cả mọi người tại hợp tác muốn oanh mở tầng này uy áp, ngược lại từng cách lộ ra khuôn mặt dữ tợn chia làm bốn cỗ thế lực, bắt đầu chém giết đối thủ, đây là một trận đại hỗn chiến, làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng lên. Nhưng mà, có vài chục đạo thân ảnh nhưng không có mất lý trí, bọn hắn tựa như một vệt ánh sáng, điên cuồng xông về cái này phiến đại lục phía dưới, trong đó đương nhiên bao gồm Phong Dật. Một cái vực sâu khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người, vực sâu chừng mấy ngàn vạn trượng, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì từ nơi này dưới vực sâu thế mà xuất hiện một cỗ tinh khiết không thôi tiên khí. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tòa chừng mấy trượng điện đường xông về vực sâu, chính là Phong Dật khống chế hỗn độn điện đường. Toàn năng tà thiếu. Phong Dật. Triệu Thiên Ý nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đi theo vọt xuống dưới, còn lại hơn 10 người thấy có người gọi thứ nhất, lập tức tranh nhau chen lấn xông về trong vực sâu. Chớp mắt mấy trăm vạn trượng, thế nhưng là càng là hướng xuống. Một cỗ cực kỳ kinh khủng tiên lực không ngừng cuồn cuộn, một cỗ mạnh mẽ lực đẩy làm dùng tại trùng trên thân thể người, để bọn hắn không cách nào nhanh chóng chìm xuống. Phong Dật nhận chết. Triệu Thiên Ý lần nữa huyễn hóa ra một con to lớn nắm đấm, hung hăng đánh phía hỗn độn điện đường, thế nhưng là Triệu Thiên Ý công kích yêu nguyên trở thành hỗn độn điện đường động lực, đem hỗn độn điện đường oanh thêm nhanh thêm mấy phần. Đáng ghét. Triệu Thiên Ý giận mắng một tiếng, không còn công kích Phong Dật, mà là tăng nhanh tốc độ tiếp tục hướng phía dưới phóng đi, hắn nhất định phải mau sớm vọt tới vực sâu phía dưới, nhìn xem chỗ nào đến cùng ủng có đồ vật gì, chính là Triệu Thiên Ý sau lưng cái kia hơn 10 người cũng là như thế, căn bản không nghĩ công kích người bên cạnh, liền muốn mau sớm phóng tới vực sâu dưới đáy. Càng là hướng xuống, cái kia khổng lồ tiên lực càng là kinh khủng, cũng càng là cuồng bạo, đám người trọn vẹn trầm xuống hơn 2.000 vạn trượng. Rốt cuộc cái kia khổng lồ tiên uy áp đến bọn hắn không cách nào tại tiến lên trước một bước. Nhưng mà, lúc này sâu xa trình độ tình cảnh cũng đã rơi vào đáy mắt của bọn hắn khoảng cách sâu xa dưới đáy đã không đủ 10 vạn trượng. Giờ phút này trên mặt mọi người đều lộ ra một cỗ thần sắc kinh hãi, bởi vì bọn hắn tại vực sâu dưới đáy thấy được một cỗ thi thể, không sai, chính là một cỗ thi thể, chỉ bất quá, cỗ thi thể này chỉ còn lại có 1/3 thân thể, mặt khác 2/3 đã chẳng biết đi đâu. Tiên thi. Lập tức có người kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Lưu giữ vô số kỷ nguyên tiên nhân thi thể, đây tuyệt đối một kiện làm cho người phấn chấn sự tình, bởi vì điều này đại biểu lấy tiên duyên, đây là tất cả đi đến viễn cổ tiên lộ tu sĩ mộng tưởng, chỉ cần đạt được cỗ này tiên thi, hoàn toàn có hy vọng bước vào tiên đạo. Giờ khắc này, bao quát Triệu Thiên Ý ở bên trong, tất cả mọi người lộ ra thần sắc tham lam, một nháy mắt, tất cả mọi người đề phòng người bên cạnh ra tay với mình. Hừ, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao tiến vào phía dưới vực sâu đi, nếu không hết thảy đều là hư giả. Lúc này Triệu Thiên Ý hừ lạnh một tiếng nói, mà Triệu Thiên Ý câu nói này lại nhận lấy đám người đồng ý, dù sao nghĩ ra được tiên thi, nhất định phải trước tiến vào vực sâu dưới đáy. Liên thủ. Lập tức có người đề nghị, nhưng là tất cả mọi người ở đây đều là một chút đại năng hạng người, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đối phương tính toán, cho nên cái này liên thủ thật rất khó. Thiên giới chi tu, giúp ta tiến vào vực sâu dưới đáy đạt được tiên thi, chúng ta cộng đồng tham tường. Triệu Thiên Ý lập tức hướng về phía bên cạnh mình mấy vị thiên giới tu sĩ hô, cái kia mấy tên thiên giới tu sĩ chính là thiên giới tam đại tông môn đệ tử, đang nghe Triệu Thiên Ý lời nói phía sau lập tức liếc nhau một cái nói. Triệu Thiên Ý phát ra lời thề, chúng ta giúp ngươi một tay. Hừ, ta Triệu Thiên Ý đạt được tiên thi đỉnh cùng thiên giới tam đại tông môn tổng đồng tham tường, nếu làm trái lời thề này trời chu đất diệt. Tốt! Thiên giới tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, lập tức nổi lên mình toàn bộ tu vi, lẫn nhau chồng chất lên nhau, hướng phía Triệu Thiên Ý phía sau lưng hung hăng đẩy. Triệu Thiên Ý lập tức hướng về phía vực sâu dưới đáy phóng đi. Cùng lúc đó, cái khác tam giới tu sĩ cũng là như thế, đồng dạng ba đạo thân ảnh thẳng đến vực sâu dưới đáy mà đi, chỉ có phong giật hỗn độn điện đường nhưng thủy chung ở chỗ đó, không có một tơ một hào di động. Trong điện phủ, phong giật đứng bên người ngư phi tử, bốn người thần sắc đều mười phần ngưng trọng, bọn hắn có thể tiến vào nơi này, đại bộ phận đều dựa vào hỗn độn điện đường uy lực. Nếu như không có hỗn độn điện đường, chỉ sợ bọn họ căn bản không vượt qua được ngàn vạn trượng liền bị cỗ này khổng lồ tiên uy đè đến rời khỏi nơi đây. Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Phong giật nhíu mày hỏi, giờ khắc này, phong giật đã không có biện pháp. Ngư phi tử cau mày trong lòng cũng là không có biện pháp. Thế nhưng là tiên thi ngay tại trước mặt, bọn hắn không thể không đến cướp đoạt, bởi vì tiên thi bên trong rất có thể ẩn giấu đi thành tiên bí mật. Đông Nguyên Tinh, Hoa Hạ Chết ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ nghe nó thản nhiên nói. Nhanh, nhanh, phiến thiên địa này, vị thứ nhất tiên nhân liền phải chân chính xuất hiện, mà người này không phải phong giật, cũng không phải thiên giới chi tu, càng không phải là những giới khác tu sĩ, mà là ngư phi tử ngươi. Phiến thiên địa này cái thứ nhất thành tiên người là ngươi, ngư phi tử. Không có người nghe được Hoa Hạ Chết, cái này bao quát Đa Bảo Thiên Tôn, Lâm Tử Tại cùng Chiêm Tinh Tước, tựa như Hoa Hạ Chết lời ra khỏi miệng về sau, lập tức biến thành hư vô, không có truyền ra một tơ một hào. Chỉ bất quá, Hoa Hạ Chết vì sao nói như vậy, giờ phút này ngư phi tử bọn hắn căn bản không đến gần được tiên thi. Hoa Hạ Chết vì cái gì sẽ nói ra một câu nói như vậy đâu. Bên trong thiên giới, cái kia thần bí tôn môn, một vị lão giả không ngừng tại bấm đốt ngón tay lấy trọn vẹn mấy tức qua đi, vị lão giả này mới nằm hư không nói. tiên nhân hàng thế, nhưng lại không là tiên nhân, đến cùng tương lai đường sẽ như thế nào biến hóa. Sau một khắc, vị lão giả này liền xuất hiện khắp nơi một vị nữ tử trước mặt, nếu như Phong Giật tại nơi này, nhất định sẽ người nàng này chính là Trang Mộng Giao. Chỉ nghe vị lão giả này hướng về phía Trang Mộng Giao nói: Giao nhi, ngươi chính là cửu thế tình kiếp đã qua tám thế, một thế này trọng yếu nhất, tuyệt đối không nên xuất hiện chút nào sai lầm, nếu không ngươi thành tiên vô vọng. Trang Mộng Giao đại mi nhẹ trao lại nói: Sư tôn, ngài yên tâm, ta thành tiên tâm trí kiên định, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ ngăn cản ta con đường thành tiên, ai cũng không thể. Ai, hy vọng như thế đi. Vì lão giả này không biết vì sao trong lòng luôn luôn một tia không ổn cảm giác, chính là Trang Mộng Giao cũng cảm giác được, mình hơi không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ đi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thiên giới Tiêu Giao Tông lão tổ, giờ phút này chính tại bổ thiên xem bói, thế nhưng là Tiêu Giao Tông lão tổ tu vi không đến, chỉ có thể mơ hồ chạm đến thiên cơ, chỉ biết lần này tiên giới mở ra, tu tiên giới sẽ xuất hiện một phen cường thịnh cục diện, thế nhưng là lần này cường thịnh cục diện lại không tại Tiêu Giao Tông, càng không tại thiên giới. Cùng thiên giới Tiêu Giao Tông lão tổ đồng dạng còn có vô số trưởng quản hạ giới chi tu thế giới, bọn hắn đều đang tính lấy cái này phồn vinh tràng diện cụ thể ở nơi nào, thế nhưng là cái này thiên cơ thật giống như bị che đậy, để bọn hắn không cách nào xem xét. Hỗn độn châu bên trong, Bỉ Ngạn Hoa lúc này vẻ mặt tươi cười, chỉ bất quá cái này trong tươi cười lại mang theo một tia vẻ khổ sở, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói: Lão cổ a lão cổ, ngươi cũng là lưu cho ta một nan đề, ngươi được biết trợ giúp Phong Giật che đậy những cái kia dự định tính toán là kinh khủng cỡ nào, nếu như không phải Phong Giật bản thân liền có được khó lường thiên cơ, e là cho dù là ta cũng ngăn cản không nổi những cái kia đại năng tính toán. Cái kia thần bí địa phương, cái kia đã từng công kích qua Phong Giật lão giả hai tay không ngừng mà bấm đốt ngón tay lấy, đi theo trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Giờ khắc này, vị lão giả này mi tâm xuất hiện lần nữa con mắt thứ ba, con mắt này trực tiếp khám phá hư không chăm chú vào xa cổ tiên giới, ánh mắt vừa vặn rơi vào Phong Giật chỗ trong vực sâu. Tiên thi hiện chân tiên xuất thế, thế này tu tiên giới phồn vinh, đến cùng cái thứ nhất thành tiên người sẽ là ai? Chẳng lẽ là tiểu tử kia không thành? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 574. Tranh đoạt tiên vận. 27. Tranh. Chương tiết nội dung bắt đầu, giao thông. P.S. Dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, xem hết đừng nhanh đi chơi, nhớ ký trước ném cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu, cách khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Lão giả này không phải người khác, chính là đã từng sử dụng phương thiên hỏa kích công kích qua Phong Giật, về sau lại ban cho Phong Giật một viên ngọc bài lão giả này chính là Thiên Tiên Thư Viện viện trưởng. Chẳng lẽ là hắn? Lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hai mắt rơi vào hỗn độn trong điện phủ, ngư phi tử trên thân tựa như ngư phi tử trên thân cả toát ra một cỗ vô danh khí tức, bất quá lão giả lại lắc đầu nói: Không có khả năng a, tiểu tử kia đã để kim tiên giáng lâm, không có khả năng cái thứ nhất thành tiên không phải hắn. Liền xem như lão giả này cũng hồ đồ rồi, hắn không biết vì cái gì, thế mà nhìn không thấu Phong Giật cùng ngư phi tử, trong lòng mặc dù ẩn ẩn cảm thấy cái thứ nhất không bằng tiên đầu người không phải Phong Giật chính là ngư phi tử, thế nhưng lại không cách nào xác định là hai người ở trong ai. Quái tai, quái tai. Lão giả nói, lập tức bóp tính toán một cái, đi theo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nguyên lai có người trợ giúp tiểu tử kia che đậy thiên cơ, xem ra thành tiên người vẫn là tiểu tử kia, không tệ, không tệ, xem ra 200 năm về sau, ta Thiên Tiên Thư Viện lại phải thêm ra một mầm mống tốt. Xa cổ tiên giới, cái kia trong vực sâu, Hỗn độn trong điện phủ Phong Dật cùng Ngư Phi Tử bốn người mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc lo lắng, bởi vì bao quát Triệu Thiên Ý ở bên trong bốn người đã cách tiên thi không đủ 10 trượng, thậm chí bọn hắn đã đang thử thăm dò phải chăng có thể bắt lấy tiên thi. Sư tôn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Người chính là như vậy, đang trưởng bối ở bên cạnh thời điểm, đầu liền sẽ kịp thời, thời khắc này Phong Dật chính là như thế. Hắn đã không có chủ trương, hoàn toàn ở chờ Ngư Phi Tử quyết định. Dật Nhi, không nên kinh hoàng, bọn hắn còn không có đạt được tiên thi, ngươi nhất định phải tỉnh táo lại, dạng này mới có thể nghĩ đến biện pháp. Ngư Phi Tử thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai. Ngư Phi Tử đây là không có biện pháp, mà hắn lại biết Phong Dật dược linh tinh quái, nếu để cho nó yên tĩnh, Phong Dật nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Phong Dật những mày đi theo thật sâu ít mấy hơi, lúc này mới không ngừng đọc lấy thanh tâm chú, bắt đầu bình tĩnh lòng của mình, hoàn toàn chính xác, nhìn thấy tiên thi giờ khắc này, mình có chút hoảng hốt. Ba lần thanh tâm chú, Phong Dật tâm liền yên tĩnh trở lại, cũng chính là tĩnh tâm giờ khắc này, Phong Dật trong óc lập tức linh quang lóe lên, sau một khắc, Phong Dật thân ảnh liền biến mất tại trước mặt mọi người. Nơi đây tiên uy thật sự là quá khổng lồ, bằng vào lực lượng của bọn hắn căn bản là không có cách xâm nhập, nhưng là Phong Dật lại nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là tá lực đả lực, sử dụng thiên địa sóng xung kích, đến hấp thu nơi này tiên uy, đến va chạm hỗn độn điện đường, để hỗn độn điện đường tiến thêm một bước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hỗn độn điện đường trên không lập tức xuất hiện một tôn trăm trượng chi cử khôi lỗi. Câu này khôi lỗi xuất hiện, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người tránh hướng một bên đề phòng. Nhưng mà câu này khôi lỗi xuất hiện cũng không có công kích bọn hắn, chỉ là hai tay ôm tròn hội tụ năng lượng, đi theo hung hăng một cái, đem trong tay thiên địa sóng xung kích đánh phía hỗn độn điện đường. Cái kia bị ngăn cản thật lâu hỗn độn điện đường thế mà động, mặc dù tốc độ chậm chạp, thế nhưng lại đang di động, ba hơi qua đi, Phong Dật hỗn độn điện đường thế mà đi tới Triệu Thiên Ý bốn người sau lưng không đủ hơn một trượng, cái này khiến Triệu Thiên Ý bốn người kinh hãi không thôi. Một tên hòa thượng có nước ăn, hai cái hòa thượng không nước ăn, đạo lý này ở đây bốn người đều hiểu, nguyên bản cố này tiên nhân thi thể liền không lớn. Nếu như lại tiến tới một người, chỉ sợ được chia canh càng ít, bốn người tựa như làm cùng một cái quyết định, lập tức dùng sức chân suy tính hướng phía hỗn độn điện đường vỗ tới, bọn hắn không đơn thuần là muốn ngăn cản Phong Dật, còn cần ở nhờ to lớn phản chấn lực lượng để cho mình tiến thêm một bước. Phúc Triệu Thiên Ý, các ngươi tốt hung áp. Phong Dật giận mắng một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Thiên Ý bốn người sẽ đồng thời làm ra cử động như vậy. Hỗn độn điện đường tại bốn người to lớn trưởng lực phía dưới, không ngừng mà oanh minh trong nháy mắt liền lui về phía sau mấy chục vạn trượng. Nếu như là ở bên ngoài tuyệt đối không sẽ lui xa như vậy, thế nhưng là tại cách này tiên uy phía dưới, một đường lại lui như thế khoảng cách này mới ngừng lại được. Phong Dật lần nữa thôi động hỗn độn điện đường vọt tới, vẫn là khoảng cách chừng trăm trượng chi cử, hắn đã triệt để không có cách nào. Mặc dù Triệu Thiên Ý bốn người khoảng cách tiên thi yêu nguyên có nửa trượng khoảng cách. Đại ca, vừa chúng ta không có cách nào đạt được tiên thi, vậy chúng ta không bằng giết bọn hắn đồng bạn cho hả giận. Phong Côn nổi giận gầm lên một tiếng, lửa giận trong lòng rõ ràng tăng vọt. Phong Dật nghe được Phong Côn, những mày đối Phong Côn nói rằng: Tứ đệ, ngươi lệ khí quá nặng, không thể dạng này. Nếu không đối với tu hành không dễ, bất quá ngươi nói không phải là không có đạo lý, giết. Trong nháy mắt Phong Dật lần nữa huyễn hóa ra trăm trượng khôi lỗi, thiên địa sóng xung kích lần nữa ngưng tụ. Khi mọi người coi là Phong Dật muốn lần nữa đẩy hỗn độn điện đường tiến lên thời điểm, này thiên địa sóng xung kích thế mà quay đầu sọ trực tiếp thẳng hướng tại hỗn độn điện đường chung quanh những người kia. Thậm chí Phong Dật mục tiêu nhắm ngay chính là những cái kia thiên giới tu sĩ. Phong Dật đối Triệu Thiên Ý hận trực tiếp phát tiết vào trên người của bọn hắn. Không tốt. Đám người kinh hô một tiếng, lập tức hướng phía trên không bỏ chạy, tại khổng lồ tiên uy thôi thúc dưới, tựa như ra nòng súng đạn, trong nháy mắt liền vọt tới mấy chục vạn trượng trên không. Cái kia kinh khủng thiên địa sóng xung kích trong nháy mắt ngay tại dưới chân của bọn hắn xông qua, trực tiếp đem cái kia vực sâu oanh tích kết rung động, cũng không có vỡ vụn. Có thể thấy được, cái này vực sâu có thể chịu đựng lấy tiên uy áp, rắn chắc trình độ tuyệt đối không tầm thường. Đáng ghét. Phong Giật chửi nhỏ một tiếng, được nhưng vào lúc này, lại là một bóng người xuất hiện, chính là Ngư Phi Tử. Ngư Phi Tử vốn là chính là đạo nguyên cảnh cường giả, tại hỗn độn điện đường phụ tăng dưới, khổng lồ khí tức để cho người ta run rẩy. Muốn chạy, đều cho ta chết đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, những tu sĩ kia vừa mới tránh thoát Phong Giật công kích, Ngư Phi Tử công kích liền rơi xuống trên người của bọn hắn. Tại hỗn độn điện đường phụ tăng phía dưới, Ngư Phi Tử lực lượng tuyệt đối siêu việt đạo nguyên cảnh, một trưởng phía dưới, hơn 10 người thế mà toàn bộ hình thần câu diệt, trên trăm đạo bản nguyên chi lực âm vang bộc phát, lại trực tiếp bị cái kia tiên uy thôn phệ trở thành trong đó chất dinh dưỡng. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, bọn hắn lần này vượt sâu chi hành thế mà sẽ rơi xuống một cách như thế hạ lên. Tại phía dưới bốn người kia mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nếu như Ngư Phi Tử cường đại như vậy, đối bọn hắn tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp. Không sai, chỉ có thể là một cái uy hiếp. Đối với bốn người này, bọn hắn mỗi một giới tông môn đều hạ to lớn khổ tâm, thậm chí ngay cả vô thượng chí bảo lần này đều cho hắn mượn nhóm, chính là muốn cho bọn hắn tại xa cổ tiên giới bên trong đạt được thứ càng tốt. Quả nhiên, cái thứ nhất nổi lên chính là Triệu Thiên Ý, chỉ nghe Triệu Thiên Ý nổi giận gầm lên một tiếng. Mở cho ta. Thân thể lập tức tuôn ra một cỗ lực lượng khổng lồ, ba đạo bản nguyên chi lực không ngừng ở tại trong thân thể du tẩu. Triệu Thiên Ý nhô ra một tay trực tiếp xuyên qua nửa trượng tiên uy chi ép, chộp tới tiên thi. Triệu Thiên Ý, ngươi dám? Ba người còn lại lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, rối rít tông về phía Triệu Thiên Ý. Ba cỗ để cho người ta run rẩy khí tức trong nháy mắt khóa chặt Triệu Thiên Ý, khoảng khắc ở giữa liền có thể đem Triệu Thiên Ý diệt sát. Nhưng lúc này, một tôn to lớn lò luyện gắn vào Triệu Thiên Ý đỉnh đầu, chính là Tiêu Dao Tông Càn Khôn Lô. Càn Khôn Lô vừa xuất hiện, lập tức phóng xuống một đạo quang mạc, cái kia ba đạo lực lượng kinh khủng công kích trực tiếp bị cản lại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Triệu Thiên Ý mượn cái này cơ hội đưa tay chộp một cái, trực tiếp bắt lấy cái kia không đủ một nửa tiên thi. Triệu Thiên Ý muốn đem tiên thi thu đến bên trong tiểu thế giới, thế nhưng là tiểu thế giới trong nháy mắt liền sụp đổ ra, căn bản không chịu nổi tiên thi uy áp. Đáng ghét. Cái này một kết quả Triệu Thiên Ý cũng không nghĩ tới, nhưng là Triệu Thiên Ý không hổ là Tiêu Dao Tông dự định tiếp quản thiên đạo người. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trong nháy mắt hướng phía trên không bỏ chạy mấy trăm vạn trượng. Triệu Thiên Ý tu trốn. Cái kia ba đạo thân ảnh trong nháy mắt liền đuổi theo, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đại ca, chúng ta cũng đuổi theo. Phong Côn lập tức lo lắng hô, nhưng mà Phong Giật lại lắc đầu nói. Không dùng, hiện tại ta rốt cuộc biết cái gì là tiên duyên. Mà phiến thiên địa này phía dưới, cái thứ nhất thành tiên người chỉ sợ cũng muốn tại ba người các ngươi bên trong xuất hiện. Phong Giật nói xong, khóe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung, đi theo thu hỗn độn tiên phủ, hướng phía dưới phóng đi. Bởi vì tiên thi đã biến mất không thấy gì nữa, cái kia khổng lồ uy áp đã giảm bớt rất nhiều, chính là Phong Giật tu vi cũng có thể vọt tới phía dưới. Thành tiên. Liền ngay cả Ngư Phi Tử ngấu hơi nghi hoặc một chút, không biết Phong Giật vì cái gì nói như vậy, bất quá nhìn thấy Phong Giật tràn đầy tự tin, đó nhất định là nơi này có được cái gì, nếu không lấy Phong Giật tính cách, không sẽ không đuổi theo. Hoàn toàn chính xác, tại tiên thi bị Triệu Thiên Ý cướp đi một nháy mắt, Phong Giật phá vọng chi đồng liền thấy tiên thi phía dưới tình huống ở nơi đó, thế mà có được một hạt châu. Trong nháy mắt, Phong Giật bốn người liền rơi xuống đã từng tiên thi vị trí, rơi xuống đất, Phong Giật yêu nguyên có thể cảm giác được, nơi này đã từng uy áp là kinh khủng cỡ nào, liền xem như hiện tại, Phong Giật cũng có một loại muốn bị đẩy lên đi cảm giác, nếu như không phải Ngư Phi Tử trợ giúp Phong Giật ba người giảm bớt uy áp, chỉ sợ Phong Dật huynh để ba người căn bản là không có cách rơi xuống đất. Một giọt máu tươi. Phong Dật kinh hô một tiếng, tại cái kia trên mặt đất, chính lưu lại một giọt không có dung nhập đại địa máu tươi. Giọt này máu tươi lơ lửng tại đại địa trên không, tựa như không nguyện ý hạ xuống. Cái kia kinh khủng tiên uy chính là từ giọt này máu tươi phía trên phát ra. Thật là khủng khiếp, đây chỉ là tiên vương một giọt máu tươi mà thôi. Phong Dật lập tức đánh ra vô số đạo cấm chế, đem giọt này máu tươi phong ấn nhận được hỗn độn châu bên trong, cũng chính là máu tươi. Nếu như là cái kia tiên thi, chỉ sợ hỗn độn châu sẽ cùng triệu thiên ý tiểu thế giới trực tiếp hỏng mất. Cái này chính là tiên vương, liền xem như thi thể, cũng không phải bất luận cái gì vật phẩm khả năng cất giữ. Ta có thể cảm giác được, lấy tu vi của ta bây giờ, liền xem như tồn đến hỗn độn châu bên trong, cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ đi, có lẽ cái này chính là vận khí. Phong Dật lẩm bẩm nói, đi theo lôi kéo ngư phi tử ba người đã rơi vào một cái khe bên trong, đạo này đến khe hở chừng ngàn vạn trượng, mà lại khe hở rất nhỏ, nếu như không phải sử dụng hỗn độn châu hóa thành hạt bụi nhỏ, Phong Dật bốn người còn thật không nhất định có thể tiến vào. Sau một khắc, Phong Dật bốn người liền xuất hiện lần nữa tại một vùng không gian bên trong, mà bên trong vùng không gian này đang có một hạt châu lơ lửng ở nơi đó. Cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì, lần này lên điểm 515 fan hâm mộ tiết tác gia vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một thanh. Mặt khác fan hâm mộ tiết còn có chút hồng bao gói quà, lính một lính, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuyệt trái. Center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 575 tranh đoạt tiên vận. Đôi 8 tiên duyên. Pờ sờ. Dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới. Xem hết đừng nhanh đi chơi. Nhớ kỹ trước ném cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu, cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Phong Dật bốn người tiến nhập khe hở dưới đáy, một hạt châu ánh vào bốn người tầm mắt, cái khỏa hạt châu này toàn thân hiện ra một cỗ nhàn nhạt màu xanh, có thể nhìn thấy tại cái khỏa hạt châu này bên trong có một bóng người, chỉ bất quá đạo nhân ảnh này rất nhạt mà lại nhìn không rõ ràng dung nhan. Tại cái khỏa hạt châu này phía trên tản mát ra một cỗ kỳ diệu ba động, tựa như trái tim con người nhảy, nhưng lại mười phần đến yếu ớt, nếu như không cẩn thận xem xét, căn bản là cha nhìn không ra. Cái này chính là tiên duyên sao? Phong Dật lúc này nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ muốn thành tiên, nhất định phải dung hợp cái khỏa hạt châu này không thành? Phong Dật lời nói tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, trực tiếp chấn động đến ngư phi tử đầu ông ông tác hưởng. Ngay từ đầu con đường của hắn chính là sai, ngư phi tử ẩm ẩm cảm giác Phong Dật chỗ đi đường mới là chính xác. Đáng tiếc Phong Dật cũng không phải là người bình thường, liền xem như tiểu mao thử cùng nhỏ côn bằng cũng đều không phải phàm nhân, mà mình đã đạt đến trình độ như vậy, muốn lại tu luyện từ đầu chỉ có bước vào luân hồi. Xem ra ta còn thật chính là cái thứ nhất thành tiên người. Ngư phi tử giờ phút này trong lòng cũng không có loại kia sắp thành tiên thời kích động, ngược lại có một loại nhàn nhạt ưu thương. Tiên là mỗi một cách đạp thượng tiên tu con đường tu vi đều muốn đạt tới độ cao, thế nhưng là thế này vô tiên, muốn thành tiên chỉ có ở nhờ viễn cổ tiên nhân lưu lại tiên duyên, lúc này mới có thể chân chính thành tiên. Thế nhưng là cái này tiên là ngư phi tử muốn tiên sao? Sư tôn, bằng không ngươi cũng không cần dung hợp cái này tiên duyên. Phong Dật là ôm lấy tư tâm, hắn không muốn sư tôn của mình đi đến sai lầm con đường, coi như viễn cổ pháp đi không thông, hoàn toàn có thể đi hiện thế pháp nha. Dù sao hiện thế tu sĩ coi như không có thành tiên, đó cũng là nhân vật hết sức mạnh. Bất quá một nháy mắt, Phong Dật lại nghĩ đến sảng khoái sơ cái kia kinh thiên một hỏa kích, nếu như không phải mình bộc phát ra tất cả áp chủ bài, chỉ sợ mình căn bản là không có cách đi đến hiện tại. Không, ta muốn dung hợp, đại kiếp sắp tới, ta nếu là tại luân hồi trùng tu, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, thậm chí ngay cả luân hồi đều không biết sẽ không sẽ trùng sinh, cho nên ta cần lực lượng cường đại hơn mới có thể tại trong đại kiếp đưa đến nhất định làm dụng, ta tâm ý đã quyết, ngươi cũng không cần đăng lời giải thích. Ngư phi tử tiếng nói rơi xuống đất. Đưa tay chộp tới đối diện lơ lửng giữa không trung hạt châu kia, thế nhưng là ngư phi tử vừa mới lộ ra muốn cướp đoạt hạt châu ý niệm, hạt châu kia lại tựa như sống bên trong đạo nhân ảnh kia thế mà không ngừng mà truyền ra từng tiếng tiếng giống giận dữ, mười phần phẫn nộ trong nháy mắt, hạt châu mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới ngư phi tử. Ngư phi tử nhướng mày, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Đã chết đi vô số kỷ nguyên người. Lưu lại cái kia một tia chấp niệm làm sao, không như ở trước mắt về bụi, đất về với đất, bước vào luân hồi đi, luân hồi trảm. Ngư phi tử nói xong, một bên phong giật kinh hãi không thôi, ngư phi tử thi triển luân hồi trảm thế mà đúng là mình luân hồi trảm, phong giật căn bản không có nghĩ đến, ngư phi tử thi triển ra luân hồi trảm so với mình phải mạnh mẽ hơn nhiều được nhiều. Một nháy mắt. Hạt châu kia thế mà đứng yên bất động, tựa như tại xe ngộ chuyện cũ, lúc này ngư phi tử một tay bắt lấy cái khỏa hạt châu này, đi theo đại thủ một vòng, bên trong đạo nhân ảnh kia thế mà biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt, trong hạt châu tản mát ra một cỗ bàng bạc nhưng lại tinh thuần lực lượng, thậm chí bên trong còn có được một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được đạo vận. Ngư phi tử trong miệng nói lẩm bẩm, đem cái khỏa hạt châu này trong nháy mắt đánh vào mi tâm của mình, đi theo khoanh chân ngồi xuống, ở nơi đó dung hợp hạt châu. Phong giật, đi thôi, sư tôn của ngươi muốn dung hợp cái này tiên duyên, không có trăm năm thời gian căn bản là không có cách hoàn thành, ngươi bây giờ còn không bằng đi tranh đoạt cố kia tiên thi, có lẽ đối ngươi sẽ chỗ hữu dụng. Giờ phút này, bị ngạn hoa thanh âm truyền vào phong giật lỗ tai. Phong giật lông mày nhẹ trao lại, lập tức ở bên trong không gian này bày ra mấy chục đạo cấm chế, lúc này mới mang theo tiểu mao thử phong thiên cùng nhỏ côn bằng phong côn rời khỏi nơi này. Bỉ ngạn hoa tiền bối, tiên thi thật trọng yếu như vậy sao? Ta hỗn độn châu bên trong còn có một bộ quan tài, không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong hẳn là một bộ tiên quân thi thể, chúng ta còn cần tranh đoạt tiên vương thi thể sao? Ngươi cũng nói, cái kia là tiên quân, đây là tiên vương, chẳng lẽ ngươi lấy được cái kia một giọt tiên vương huyết dịch ẩn chứa trong đó lực lượng không khổng lồ sao? Nếu như tiên vương thi thể bị người luyện hóa, có thể thực hiện mà biết, tại bên trong vùng thế giới này còn có ai có thể ngăn cản được? Phong giật rung động trong lòng, nếu như không phải bị ngạn hoa, mình căn bản nghĩ không ra tầng này trong nháy mắt. Phong giật tốc độ đạt đến mức cực hạn, từ tiên thi bị triệu thiên ý đạt được về sau đã qua nửa canh giờ, nếu như tại không đuổi theo kích, chỉ sợ triệu thiên ý liền phải chạy không còn hình bóng. Ngăn chặn triệu thiên ý, nhất định phải ngăn chặn triệu thiên ý. Phong giật trong lòng không ngừng mà gào thét, bất tài khoảng khắc liền đi tới trên vực sâu, vừa mới đi lên, phong giật liền ngây dại, nếu như nói trước đó tiến vào vực sâu. Phía ngoài tu sĩ chừng mười mấy vạn lời nói, lần kia khắc tới chỗ này tu sĩ tuyệt đối không thua mấy chục vạn tiên nhân thi thể bị phát hiện tin tức tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, nhanh chóng bị truyền bá. Triệu thiên ý. Phong giật gầm nhẹ ý tứ hoành, hỗn độn điện đường lập tức vọt tới thời khắc này triệu thiên ý trong tay nắm lấy nửa cỗ tiên thi, đang bị vô số tu vi vây khốn trong đó thiên giới tu sĩ mặc dù đang trợ giúp triệu thiên ý thế nhưng là tại mấy chục vạn người vây công phía dưới, đang không ngừng giảm bớt. Tại phong giật trong mắt, không có giới khác chi tu, có chỉ là cửu nhân và người tốt, giờ phút này cửu nhân của mình đang bị người vây công. Phong giật không biết vì sao trong lòng lại có một tia không vui. Triệu thiên ý là của ta, ai dám giết hắn? Hỗn độn trong điện phủ lập tức truyền đến phong giật tiếng giống giận dữ. Triệu thiên ý thù, phong giật không thể giả tá tay hắn. Nếu không phong giật xin lỗi Vân Mộng Kỳ, ngoại trừ triệu thiên ý bên ngoài, bất luận kẻ nào đều có thể chết. Nhưng là triệu thiên ý nhất định phải hắn tự mình chính tay đâm. Phong giật đột nhiên xuất hiện, để tất cả mọi người ở đây đều thất kinh, chẳng những là giới khác chi tu, chính là thiên giới tu sĩ cũng đều trong lòng một lộp bộp, nhất là triệu thiên ý, càng là lộ ra hoảng sợ thần sắc. Trước đó phong giật hỗn độn trong điện phủ xuất hiện tên tu sĩ kia chém giết hơn 10 vị đại năng, hắn Triệu Thiên Ý không phải là không có nhìn thấy, một kích kia chi uy liền xem như hắn cũng không dám đón đỡ. Cùng Triệu Thiên Ý đồng dạng kinh hãi, còn có cái kia ba tên cùng Triệu Thiên Ý cùng một chỗ tranh đoạt tiên thi người đồng dạng con ngươi không ngừng mà co vào, lúc này rõ ràng có chút hướng về sau tới gần. Tất cả mọi người hãy nghe cho ta, tiên thi ta có thể không cần, nhưng là Triệu Thiên Ý người này ta tất sát, thức thời tránh ra cho ta, nếu không giết không tha. Phong giật mới không sẽ ngu đột xuất cho mình kết thù, mặc dù phong giật cũng không quan tâm những người này công kích, thế nhưng là có thể thiếu gây phiền toái vẫn là thiếu gây phiền toái, cho nên mới sẽ lần nữa giống lên một cuống họng. Rõ nội tình người, lập tức ở mình một giới thiên chi kiêu tử dẫn đầu dưới, hơi tránh ra một con đường, thế nhưng là cuối cùng còn không có sợ chết người tồn tại. Ngươi là cái thá gì, thế mà dám ở chỗ này phách lối, muốn chết. Người kia đầy người đều vẽ lấy phù văn, chính là phù văn giới tu sĩ, trên thân bạo lộ ra khí tức càng là làm người run sợ không thôi, rõ ràng cùng đạo nguyên cảnh đại viên mãn tu sĩ không kém cảnh. Hừ! Phong giật không có nhiều lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng, một tôn trăm trưởng chi cử khôi lỗi xuất hiện, hai tay lập tức ôm tròn, trong nháy mắt một đạo kinh khủng sóng xung kích liền hướng phía tên kia phù văn chi tu đánh tới. Được chứng kiến phong giật thiên địa này sóng xung kích, Triệu Thiên Ý bốn người, lập tức gần như một tiếng. Mọi người tránh mau. Đáng tiếc, cuối cùng có tốc độ chậm người, cái này kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt liền đánh vào những người kia trên thân, bất tài khoảng khắc. Những cái kia tại bên trong phạm vi công kích tu sĩ liền hóa thành tro tàn, hình thần câu diệt. Bất quá, lúc này Triệu Thiên Ý bởi vì bị người vây vào giữa, muốn tránh né đã tới không kịp, mắt thấy kinh khủng sóng xung kích liền phải oanh trên người mình thời điểm Triệu Thiên Ý cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Càn khôn lô hộ ta thân. Tiêu giao tông càn khôn lô tại Triệu Thiên Ý trong tay, điểm này phong giật là biết đến, quả nhiên tại Triệu Thiên Ý giống to phía dưới, một tôn lò luyện xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, đi theo thõng xuống một tầng quang mạc. Đem bảo hộ ở bên trong, mặc dù bên người cũng lồng vào mấy trăm tên tu sĩ, thế nhưng là còn có rất nhiều tu sĩ bị nó ném vào bên ngoài. Ầm ầm. Phong giật thiên địa sóng xung kích trực tiếp đánh vào càn khôn lô phía trên, phát ra như sấm sét tiếng vang. Đáng tiếc, cái này càn khôn lô đã từng là huyền ngọc tiên quân pháp bảo, có được uy năng lớn lao, mặc dù hỗn độn điện đường cũng là một kiện pháp bảo cường đại. Lại không cách nào oanh phá càn khôn lô. Ha ha ha, phong giật, ngươi đời này nhất định sẽ chết trong tay ta, làm ta trở lại thiên giới, là tử kỳ của ngươi. Triệu Thiên Ý cười lớn hô, trước đó hắn còn có chút bận tâm càn khôn lô có thể hay không bù đắp được ở, hiện tại phát hiện càn khôn lô không hư hao chút nào, Triệu Thiên Ý lập tức yên tâm. Có đúng không? Ngươi còn có thể trở lại thiên giới sao? Phong giật gầm nhẹ một tiếng, hỗn độn điện đường bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, hướng thẳng đến Triệu Thiên Ý càn khôn lô đánh tới, những tu sĩ kia sau khi thấy, nhao nhao tránh ra đường, miễn cho lần nữa lọt vào phong giật vô tình tàn phá. Oanh! Hỗn độn điện đường trực tiếp đâm vào càn khôn lô phía trên, phát ra cuồng bạo nổ vang, chẳng những là phong giật khống chế hỗn độn điện đường điên cuồng lui lại, chính là Triệu Thiên Ý tế ra càn khôn lô cũng đều đâm đến không ngừng mà lui lại. Phá thiên đụng. Phong giật hét lớn một tiếng, hỗn độn điện đường lần nữa điên cuồng đánh tới Triệu Thiên Ý càn khôn lô, một cỗ phá vỡ cổ lạp hủ khí thế tại hỗn độn điện đường phía trên phát ra. Triệu Thiên Ý mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc, lập tức hướng phía phong giật bay vút đi, càn khôn lô vòng bảo hộ bên trong tu sĩ lập tức bị văng ra ngoài. Giờ khắc này Triệu Thiên Ý đã không lo được những người kia, bảo trụ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Ngăn lại hắn, đừng cho hắn mang theo tiên thi chạy trốn, ta chỉ cần hắn người, tiên thi ta không muốn. Phong giật thanh âm lập tức từ hỗn độn trong điện phủ truyền ra. Giới khác chi tu tâm bên trong xứng sờ, đi theo liền kịp phản ứng, tốc độ nhanh nhất vẫn là những cái kia thiên chi kiêu tử, hơn 10 người lập tức nhảy ra đám người truy hướng về phía Triệu Thiên Ý. Không thể không nói Triệu Thiên Ý quả nhiên cường đại, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liền xem như Phong Giật có được hỗn độn điện đường cũng chỉ là treo ở Triệu Thiên Ý phía sau cái mông còn tốt, có 6-7 người tốc độ bạo tăng, đang cùng Triệu Thiên Ý khoảng cách rút ngắn lấy. Mấy chục giây về sau Triệu Thiên Ý rốt cuộc bị mấy người kia ngăn trở, Phong Giật thanh âm tức giận lập tức truyền đến. Triệu Thiên Ý còn chưa chịu chết. Cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì, lần này lên điểm 515 fan hâm mộ tiết tác gia vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một thanh. Mặt khác fan hâm mộ tiết còn có chút hồng bao gói quà, lính một lính, đem đặt mua tiếp tục nữa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 576. Tranh đoạt tiên vận. Đôi chín. Tiên. Mấy chục giây về sau, Phong Giật rốt cuộc đuổi kịp Triệu Thiên Ý, hỗn độn điện đường lập tức truyền đến gầm lên giận dữ. Triệu Thiên Ý còn chưa chịu chết. Triệu Thiên Ý sắc mặt hoảng hốt, trong lòng luôn luôn có một loại ẩm ẩm cảm giác bất an, lúc này Triệu Thiên Ý chỉ có hai lựa chọn, một cách là vứt bỏ tiên thi, một mình đào mệnh, một cách là ôm chặt tiên thi, lấy càn khôn lô cường đại đến chống cự Phong Giật hỗn độn điện đường va chạm. Trong nháy mắt Triệu Thiên Ý lựa chọn cách trước, chỉ bất quá Triệu Thiên Ý mười phần quả quyết. Tế ra một kiện phi kiếm pháp bảo, tạch tạch tạch không ngừng mà chạm kích trong tay tiên thi. Thế nhưng là để Triệu Thiên Ý cảm thấy ngoài ý muốn chính là tiên thi thế mà không hư hao chút nào. Triệu Thiên Ý mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tức giận phía dưới, thế mà trực tiếp quơ tiên thi ném về Phong Giật, vốn chỉ là muốn họa thủy đông dẫn Triệu Thiên Ý, lập tức phát hiện. Hỗn độn điện đường tại tiên thi va chạm phía dưới, thế mà âm vang lui về phía sau. Chẳng những là Triệu Thiên Ý, chính là Phong Giật cùng cái khác mấy vị đại năng cũng đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Bọn hắn không tin chỉ là một bộ tiên thi mà thôi, lại có thể đem Phong Giật hỗn độn điện đường đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Ha ha ha! Triệu Thiên Ý cười to vài tiếng, thân hình nhảy lên. Lập tức đưa tay lần nữa bắt lấy tiên thi, đi theo hướng về phía Phong Giật chờ nhân đại quát. Phong Giật a Phong Giật, nhất định ngươi muốn chết trong tay ta, còn có các ngươi đều cho ta chết đi. Triệu Thiên Ý tiếng nói rơi xuống đất, lập tức nắm lấy tiên thi hướng phía ngăn cản mình những người kia bay đi. Trong tay tiên thi bỗng nhiên vung lên, lập tức có một người tránh không kịp trực tiếp bị tiên thi đâm vào trên bờ vai. Ngao! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tên kia bị tiên thi đụng vào bả vai tu sĩ, thân thể lập tức sụp đổ ra, chỉ còn lại có nửa viên đầu chạy ra ngoài, đây là hắn bạo phát bí thuật, nếu không trong nháy mắt liền sẽ bị tiên thi uy áp đè đến hình thần câu diệt. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn không tin chỉ là một bộ tiên thi, lại có thể đem một tên đạo nguyên cảnh hậu kỳ đại năng đụng đến kém chút hình thần câu diệt. Còn tốt. Người này có vẻ như có đồng bạn tại trong những người này, lập tức chui đến người này còn lại nửa cách đầu lâu bên cạnh, đem thu vào. Còn có ai muốn ngăn trở đường đi của ta? Triệu Thiên Ý hét lớn một tiếng, lập tức quơ tiên thi xông về những người khác, những người kia lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi tránh hướng về phía một bên, không dám cùng nó tranh phong. Nhưng vào lúc này, Phong Giật lại hét lớn một tiếng. Triệu Thiên Ý nhận chết. Trong nháy mắt, hỗn độn điện đường lại lần nữa đánh tới, chỉ bất quá, lần này tại hỗn độn điện đường trên không xuất hiện Phong Giật bản tôn cùng tiểu mao thử Phong Thiên bản tôn. Hai đại to lớn thân ảnh mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, riêng phần mình thi triển tuyệt học công về phía Triệu Thiên Ý, mà hỗn độn điện đường cũng tại nhỏ côn bằng phong côn khống chế dưới thi triển phá thiên đụng chút hướng về phía Triệu Thiên Ý. Hai bút cùng vẽ, Phong Giật không tin cái này Triệu Thiên Ý còn không thúc thủ chịu chói, huống chi cho còn có những người khác vây quanh ở một bên. Thế nhưng là để Phong Giật thất kinh chính là Triệu Thiên Ý quơ tiên thi trên dưới tung bay, một cỗ kinh khủng tiên uy tựa như gợn sóng, không ngừng mà nhộn nhạo trong chớp nhoáng này, lấy Triệu Thiên Ý làm trung tâm, cái kia tiên thi tiên uy điên cuồng tăng vọt, liền tựa như lúc đầu tại dưới vực sâu, những người này trong nháy mắt liền bị đẩy ra mấy ngàn trượng khoảng cách, bao quát phong giật hỗn độn điện đường. Không có khả năng. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng, trên mặt đều là thần sắc kinh hãi. Trước đó tiên thi bị Triệu Thiên Ý cướp đi về sau, tiên uy cứ thế biến mất. Thế nhưng là thời gian dài như vậy, chỉ là huy vũ mấy lần thế mà xuất hiện lần nữa, đây tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tưởng tượng được sự tình. Ha ha ha, ai còn dám tiến lên? Triệu Thiên Ý cười lớn một tiếng quát, giờ phút này hắn liền tựa như đứng cái kia nhỏ hẹp cửa ải phía trên dũng phu, rất có một người giữa ải vạn người không thể qua tư thế. Tất cả mọi người nhìn về phía phong giật bên này. Phong giật cau mày, trong lòng cũng không có biện pháp, bất quá phong giật há sẽ như vậy bỏ qua. Phá vọng chi đồng thi triển, một đôi con mắt thật to lập tức xuất hiện ở hỗn độn điện đường trên không. Cái này một đôi con mắt thật to nhìn chung quanh, cuối cùng nhìn chằm chằm về phía Triệu Thiên Ý cùng nó trên tay tiên thi. Chỉ gặp tại Triệu Thiên Ý tay bắt tiên thi địa phương, một cỗ lực lượng đang từ Triệu Thiên Ý trong tay tuôn hướng tiên thi bên trong. Giờ khắc này phong giật trong lòng hiểu được. Mọi người yên tâm, cùng một chỗ công kích Triệu Thiên Ý, tiên thi tiên uy thật sự là bị Triệu Thiên Ý thôi động lên, cái này tiêu hao nhất định to lớn, một lúc sau, liền xem như Triệu Thiên Ý cũng muốn chịu không được. Phong giật thanh âm lập tức truyền vào đám người lỗ tai, chỉ bất quá những người kia có chút không quá tin tưởng phong giật, mà lại lúc này Triệu Thiên Ý lại hét lớn một tiếng. Ai không phục liền lên đi thử một chút. Nhìn xem phong giật nói thật hay giả. Thời khắc này Triệu Thiên Ý cũng là trong lòng kinh ngạc. Hắn chế tạo đã 10 phần ẩn nấp. Liền xem như vây khốn mình những cái kia đại năng cũng không ngoại lệ bị mình lừa qua. Bất quá Triệu Thiên Ý cũng là tại lực lượng bị tiên thi hấp thu về sau mới phát hiện. Lúc này mới có thể che giấu. Các ngươi không tin ta trước hết đến. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt kia biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là phong giật chân thân. Phong giật chân thân mới xuất hiện, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Triệu Thiên Ý, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian, tiếp ta một chiêu, phá thiên quyền. Khổng lồ khí tức trong nháy mắt tại phong giật trên thân bộc phát ra, nhất là phong giật còn liên tiếp bước ra 6 bước, đem khí thế tăng lên tới cực hạn. Một quyền này phía dưới tựa như cái này thương không đều muốn bị phá vỡ một nửa. Muốn chết. Triệu Thiên Ý giận mắng một tiếng, lập tức xông về phong giật oanh tới một quyền này. Tới gần thời điểm Triệu Thiên Ý vung trong tay tiên thi, nhất thời, liền đem phong giật công kích tan rã. Thế nhưng là phong giật lại không có đình chỉ, tiếp tục thi triển phá thiên quyền. Một lần lại một lần oanh kích lấy Triệu Thiên Ý, tựa như ủng có sức lực dùng thoải mái. Rốt cuộc Triệu Thiên Ý động tác trở nên hơi chậm một chút chậm, một cử động kia lập tức bị người phát hiện, rốt cuộc xác định phong giật nói lời là thật. Sau một khắc, cái kia vây quanh Triệu Thiên Ý 7 người nhao nhao xuất thủ, bắt đầu công kích Triệu Thiên Ý. Triệu Thiên Ý cũng là nổi giận, cái này phong giật, liền tựa như tai tinh từ đầu đến cuối quấn lấy mình, mặc dù tu vi không có mình cường đại, nhưng thủy chung giết không chết. Hiện tại càng là nhìn ra mình tệ nạn, cái này khiến Triệu Thiên Ý 10 phần phẫn nộ, cũng không tiếp tục ẩn giấu những tiểu động tác kia, trực tiếp nuốt hai cái đan dược, bắt đầu khôi phục lực lượng của mình. Triệu Thiên Ý hành động này càng là dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, rơi xuống công kích càng là điên cuồng không nói, thậm chí có người còn tế ra pháp bảo. Phong giật, đời này không giết ngươi, ta Triệu Thiên Ý thề không làm người. Triệu Thiên Ý lập tức vơ tiên thi thẳng đến phong giật mà đến, tốc độ mau lẹ vô cùng. Thời khắc này Triệu Thiên Ý hận không thể đem phong giật giải quyết tại chỗ. Đến hay lắm, ta ngược lại muốn xem, ngươi là khôi phục tốc độ nhanh, bắt đầu tiêu hao tốc độ nhanh. Phong giật hét lớn một tiếng, lần nữa đánh ra số nhớ quyền phong hung hăng đánh tới hướng Triệu Thiên Ý. Triệu Thiên Ý mặc dù có được khôi phục lực lượng linh đan, thế nhưng là khôi phục hiệu quả nhưng không có linh hoạt kỳ ảo đan tốt như vậy. Một lúc sau Triệu Thiên Ý rốt cuộc có chút đến tiếp sau bất lực, đám người lập tức mượn lần này cơ hội hung hăng đánh phía Triệu Thiên Ý. Triệu Thiên Ý rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem tiên thi ngăn tại trước người, cùng đãi tiên thi ngăn lại lần này nguy cơ, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, tiên thi hoàn toàn chính xác vì Triệu Thiên Ý đỡ được đám người công kích, thế nhưng là tiên thi cũng dưới một kích này, rốt cuộc sinh ra vết rách, vài giọt tiên huyết lập tức rải xuống hư không. Ngay tại cái này vài giọt tiên huyết rải xuống hư không thời điểm, đạo âm không ngừng, đại đạo chi hoa càng là tại tiên huyết chung quanh liên tiếp xuất hiện, cái kia hư không tại tiên huyết rải xuống phía dưới, lập tức xuất hiện đổ sụt, tựa như đại sơn lún từng tầng rơi xuống. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh khủng, thế nhưng là trong mắt càng là lộ ra tham lam chi ý, tiên huyết liền có được dạng này uy năng, cái kia trước tiên thi đâu. Giờ khắc này, đám người hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Triệu Thiên Ý trong tay tiên thi, một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức tại trùng trên thân thể người nổ bắn ra mà xuất. Triệu Thiên Ý nhận chết. Lập tức, trùng nhân đại giống một tiếng, lần nữa thẳng hướng Triệu Thiên Ý, cái kia lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt liền bao phủ Triệu Thiên Ý. Triệu Thiên Ý tiện tay vừa nhấc trực tiếp đem tiên thi lần nữa ngăn tại trước người của mình, ầm vang ở giữa, đám người công kích rơi vào tiên thi phía trên. Oanh! Phốc! Dưới một kích này, tiên thi rốt cuộc không chống chịu được đám người không đơn giản tàn phá, trong nháy mắt hóa thành mười mấy khối bay về phía hư không. Triệu Thiên Ý mặt mũi tràn đầy thần sắc tức giận, trong tay nắm lấy một con tiên thi cánh tay trong nháy mắt trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Cái kia mấy vị đại năng nhìn thấy Triệu Thiên Ý trốn vào hư không, cũng không có truy kích mà là xông về cái kia mười mấy khối tiên thi, rõ ràng dự định cướp đoạt tiên thi. Phong giật bên này cũng là tay mắt lanh lẹ, hỗn độn trong điện phủ trực tiếp lóe ra một cánh tay bắt lấy tiên thi hai khối khối vụn, đi theo đồng dạng trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa, chính là Triệu Thiên Ý rời đi phương hướng. Hoàn toàn cái phương hướng này cũng là sâu nhỏ phong bắc chỗ cái kia phiến đại lục. Về phần cái khác mấy vị đại năng, mỗi người đều cướp được một khối hoặc là mấy khối tiên thi khối vụn tại lẫn nhau đề phòng phía dưới, lập tức trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Tiên thi tại bị đánh nát về sau tiên uy nhỏ đi rất nhiều, đã có thể nhận được kiên cố bên trong tiểu thế giới. Phong giật bên này bắt được hai khối tiên thi đồng dạng bị phong giật dẫn tới hỗn độn trong điện đường. Nửa cái bàn tay, non nửa cái đầu trên đầu mang theo một con mắt chết. Đây chính là phong giật lấy được tiên thi khối vụn tại cái này nửa cái bàn tay cùng nửa viên trên đầu. Không ngừng mà bộc phát ra một cỗ khổng lồ tiên uy, liền xem như hỗn độn điện đường cũng có chút không thể thừa nhận. Phong giật lúc này hai tay không ngừng mà đánh ra pháp quyết, từng đạo cấm chế không ngừng mà quấn quanh ở cái này hai khối tiên thi phía trên, ước chừng qua mấy canh giờ, phong giật đánh ra cấm chế chừng mấy chục vạn đạo, lúc này mới đem hai khối tiên thi phong ấn hoàn tất, nhận được hỗn độn châu bên trong. Đáng ghét, vẫn là để Triệu Thiên Ý trốn thoát. Thu hai khối tiên thi phong giật chửi nhỏ một tiếng. Lần này cơ hội thật sự là quá tốt rồi, thế nhưng là vẫn là bị Triệu Thiên Ý cho tránh khỏi, xem ra cái thằng này là mệnh không có đến tuyệt lộ. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đi lôi đình đại lục, đi tìm ngươi tam ca sâu nhỏ phong bác, đoán chừng thời gian dài như vậy, sâu nhỏ phong bác hẳn là kế thừa lôi đình tiên quân truyền thừa. Phong giật nói xong. Hỗn độn điện đường trong nháy mắt liền trốn vào hư không, mục tiêu chính là lôi đình đại lục, mà cái phương hướng này cũng chính là Triệu Thiên Ý bỏ chạy phương hướng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 577. Tranh đoạt tiên vận. 30. Hỗn độn điện đường băng. Sau mấy tháng, một tòa tiên phủ dừng lại tại một phiến tràn đầy lôi đình đại lục phía trên. Tòa tiên phủ này chính là phong giật hỗn độn điện đường, mà cái này phiến đại lục cũng chính là lôi đình đại lục. Tiến vào xa cổ tiên giới đã 90 mấy năm, tiếp qua 2-3 năm, chính là rời đi thời điểm. Nếu như tại cái này trong vòng 2-3 năm, sâu nhỏ phong bác chưa từng xuất hiện, cái kia muốn rời khỏi xa cổ tiên giới, chỉ có dựa vào sâu nhỏ phong bác mình. 1 năm, 2 năm, khoảng cách xa cổ tiên giới mở ra thời gian chỉ còn lại có không đủ thời gian nửa năm, 2 năm này, phong giật ba người ngoại trừ chờ đãi chi bên ngoài, chính là tu luyện. Hai năm tại cái kia một phiến trong lôi vân, một bóng người không ngừng mà xâm nhập, ở tại đỉnh đầu còn lơ lửng cái này một tôn bảo tháp, đạo thân ảnh này chung quanh không ngừng mà thoáng hiện lôi hồ, thế nhưng là những này lôi hồ tựa như hết sức e ngại người này, thế mà không dám tới gần mảy may. Người này chính là luyện hóa thể nội cái kia một nửa lôi long phong giật. Phong giật chẳng những là luyện hóa cái kia một nửa lôi long, thậm chí phong giật còn tại luyện hóa linh lung bảo tháp bên trong phong ấn cái kia lôi cầu. Cái kia linh lung bảo tháp bên trong lôi cầu chính chứa lôi chi bản nguyên chi lực. Thời khắc này phong giật đã xâm nhập đám lôi vân này bên trong, thể nội không ngừng có lôi hồ toát ra, tích kết rung động càng có ý tứ lôi chi bản nguyên chi lực không ngừng mà tại thể nội du tẩu lớn mạnh. Phong giật thể nội đạo này lôi chi bản nguyên chi lực tựa như một đầu lôi long, không ngừng mà xuyên qua phong giật thể nội các nơi nơi hẻo lánh, càng đang không ngừng loại bỏ phong giật thể nội tạp chất. Giờ khắc này, đầu này lôi long tại loại bỏ phong giật thể nội tạp chất về sau, bắt đầu trùng kích phong giật thức hải. Phong giật thức hải giờ phút này vẫn là cái kia một đạo to lớn hình kiếm thức hải, cái kia lôi long xuất hiện, để thức hải tựa như như lâm đại địch, một cỗ kiếm bạc nổ trương bộ dáng, đem mũi kiếm chỉ hướng lôi long. Thế nhưng là lôi long lại tựa như như vào chỗ không người. Vọt tới hình kiếm thức hải mũi kiếm bắt đầu không ngừng mà luyện hóa cái này, nương theo lấy lôi long xuất hiện kia hình kiếm thức hải tại lôi long luyện hóa phía dưới, thế mà bắt đầu hướng phía một con chân long tại chuyển biến, chỉ bất quá đầu này chân long đầy người bốc lên tích kết rung động lôi hồ. Ngồi xuống chính là hai năm dài đằng đẵng, đang khoảng cách xa cổ tiên giới mở ra chỉ còn lại có nửa tháng thời gian. Phong giật rốt cuộc mở mắt, tại cái kia trong ánh mắt thế mà có từng đạo lôi hồ thoáng hiện, giờ phút này phong giật thức hải đã hóa thành bán long nửa kiếm hình thái, muốn hoàn toàn chuyển hóa thành chân long còn phải cần một khoảng thời gian. Lôi long thức hải sao? Phong giật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, giờ phút này trong cơ thể hắn ngoại trừ một đạo mộc bản nguyên chi lực cùng một đạo thủy bản nguyên chi lực bên ngoài. Lại nhiều một đạo lôi bản nguyên chi lực, đương nhiên còn có cái kia từ đầu đến cuối không có tiến hóa hoàn tất kim bản nguyên chi khí. Nếu để cho đạo nguyên cảnh tu sĩ biết phong giật chỉ là thần linh cảnh, lại có được ba đạo bản nguyên chi lực, không biết bọn hắn sẽ làm cảm tưởng gì. Thời gian không sai biệt lắm, cũng nên rời đi. Phong giật lầm bầm. Tay khẽ vẫy, đỉnh đầu linh lung bảo tháp lập tức bay đến hắn hỗn độn châu bên trong, giờ khắc này, linh lung bảo tháp bên trong cái kia đạo lôi cầu đã thu nhỏ lại một nửa. Đang lôi cầu biến mất thời điểm, chính là ta thức hải hóa rồng thời khắc, thật không biết làm ta thức hải hóa rồng, lần nữa gặp được thương không lôi kiếp sẽ là một cái dạng gì cảnh tượng. Phong giật khóe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung, thân hình lói lên đi tới một tòa tiên phủ bên trong, đúng là hắn hỗn độn tiên phủ. Lôi đình đại lục to lớn vô cùng, toàn bộ đại lục phía trên đều bao phủ một phiến lôi vân, đương nhiên, nếu như cùng trước đó lôi đình đại lục cùng so sánh, hiện tại lôi đình đại lục lại là nhỏ chi lại nhỏ, ngay cả trước đó một phần vạn đều không có. Nhưng là, chính là tại dạng này một phiến đại lục phía trên, ngoại trừ phong giật ở bên ngoài chờ lấy sâu nhỏ phong bác bên ngoài, tại cái kia đại lục phía trên còn có một người, người này chính là thôn vân thổ vụ, trong miệng không ngừng có lôi hồ xuất hiện, nếu như phong giật nhìn thấy, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì người này chính là trước đó bị mình truy sát Triệu Thiên Ý. Thời gian 2 năm dưới Triệu Thiên Ý tại lôi đình đại lục phía trên luyện hóa lôi kiếp quả, rốt cuộc để trong cơ thể của mình có được một tia lôi chi bản nguyên chi lực, đồng thời tại cách này một tia lôi chi bản nguyên chi lực trợ giúp dưới Triệu Thiên Ý thế mà đem lúc đầu lấy được một con kia tiên thi cánh tay cho luyện hóa mấy phần, hiện tại Triệu Thiên Ý hoàn toàn có thể tự do sử dụng đầu này tiên thi cánh tay. Phong giật, lần sau gặp được là tử kỳ của ngươi. Ta cũng không tin, tại trong cơ thể ta bốn đạo bản nguyên chi lực cùng tiên vương một cánh tay phía dưới, ngươi cái kia hỗn độn điện đường còn có thể chống đỡ được. Lôi đình đại lục phía trên, phong giật chính tại lo lắng chờ lấy sâu nhỏ phong bác trở về. Thời khắc này phong giật rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ triệu hoán lực lượng tại trên người mình xuất hiện, tin tưởng dùng không được bao lâu, mình liền muốn rời khỏi cái này phiến xa cổ tiên giới. Đại ca, ngươi muốn gấp, tin tưởng Tam đệ đã sẽ gấp trở về. Đúng vậy à đại ca, ngươi muốn đối Tam ca có lòng tin. Hai người các ngươi không cần nhiều lời, hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian trở lại Hỗn Độn Châu bên trong đi, đừng đến lúc đó ta rời đi, các ngươi lại lưu tại nơi này. Phong Dật quan tâm nói, lúc đầu tiến vào xa cổ tiên giới, lời nói hạp tử, cái thằng này liền cho mình một khối tiếp dẫn tiên ngọc, liền ngay cả ngư phi tử đều không có, chớ nói chi là tiểu mao thử Phong Thiên cùng nhỏ côn bằng Phong Côn. Hai người này không phải ngư phi tử, trăm năm về sau thành tiên, liền có thể xé mở tiên giới hư không rời đi, liền tựa như Hỗn Độn lão tổ cùng cổ lão như vậy, có thể tùy ý tại bất luận cái gì một giới xuyên thẳng qua, bọn hắn nếu như bị lưu lại, vậy thì thật là không biết năm nào tháng nào mới có thể xuất hiện. Ngay tại Phong Dật lo lắng chờ đợi thời điểm, một tiếng cao vút long ngâm rốt cuộc truyền vào Phong Dật lỗ tai, đi theo liền thấy một đầu trăm vạn trượng chân long phóng lên tận trời, cái kia thân thể khổng lồ tựa như một tòa núi lớn, liên miên bất tuyệt, càng có vô số lôi hồ ở tại trên thân thoáng hiện. Nhất là cái kia từng đạo kinh khủng lôi hồ càng là không ngừng mà vỡ vụn hư không, tựa như thiên địa này muốn sụp đổ, rất là kinh khủng, đầu này chân long. Không, phải nói là một ngày lôi long xuất hiện, để Phong Dật trên mặt treo đầy tiếu dung, bởi vì này long không phải khác long, chính là sâu nhỏ Phong Bác. Quả nhiên, đầu này lôi long xuất hiện về sau, trăm vạn trượng thân thể không ngừng mà giữa không trung bốc lên, cái kia lôi đình đại lục phía trên lôi vân thế mà tại thời khắc này toàn bộ hấp thu đến lôi long trong thân thể, ước chừng qua một khắc đồng hồ, cái này mới ngừng lại được. Hảo tiểu tử, lại đã đạt tới nói hư cảnh, thật đáng mừng, bất quá tiểu tử ngươi có phải hay không nên đến đây, tại không đến, ta liền sắp không kiên trì được nữa. Lúc này, Phong Dật thanh âm truyền vào đầu kia lôi long lỗ tai, trăm vạn trưởng lôi long lần nữa phát ra một tiếng cao vút tiếng long ngâm, đi theo thân thể một trận cuồn cuộn, trăm vạn trưởng lôi long biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là cùng Phong Dật có được chín phần tương tự bóng người, chính là Phong Bác. Chỉ bất quá, lúc này Phong Bác toàn thân đều bốc lên lôi hồ, tựa như không nhận Phong Bác khống chế, sau một khắc, một đạo thiểm điện xuất hiện tại Phong Dật trước mặt. Lại là Phong Bác hóa thành một đạo thiểm điện. Hảo tiểu tử, tốc độ rất nhanh, bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện, rời đi thời gian lập tức sắp đến, ngươi vẫn là trước quay về Hỗn Độn Châu bên trong. Phong Dật trên mặt nụ cười nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy giấm thúi Phong Bác đạo, đi theo vung tay lên, Phong Bác ngay cả lời đều không có nói, liền bị Phong Dật nhận được Hỗn Độn Châu bên trong. Giờ phút này, Phong Dật móc ra, lời nói hạp tử, giao cho hắn một viên tiên ngọc, đương nhiên cái này mai tiên ngọc là Phong Dật tiến vào xa cổ tiên giới về sau, mới biết đây là một viên tiên ngọc, bởi vì xa cổ tiên giới tiên ngọc cùng ngũ đại tiên đế tạo thành tiên giới tiên ngọc còn có điều khác biệt. Tiên ngọc phía trên không ngừng mà lóe ra từng đạo màu trắng quang mang, một cỗ triệu hoán chi lực không ngừng mà xuất hiện, hai loại cảnh tượng toàn bộ bao phủ tại Phong Dật trên thân. Giờ phút này tại Phong Dật xuất hiện trước mặt một cái khe, khe hở kia ngay từ đầu đen kịt một phiến, thế nhưng là từ từ, Phong Dật lại thấy được khe hở cái kia một đầu, lời nói hạp tử. Nên đi, sư tôn, ta tại Đông Nguyên Tinh chờ ngươi thành tiên trở về. Phong Dật vừa dứt lời trên mặt bỗng nhiên lộ ra một bộ thần sắc kinh khủng, đi theo mặt mũi tràn đầy hoảng hốt trực tiếp triệu hoán ra Hỗn Độn điện đường, thân ảnh lóe lên. Liền tiến vào Hỗn Độn trong điện phủ. Vào thời khắc này, một con kinh khủng trực tiếp bàn tay vỡ vụn hư không thẳng đến Phong Dật nơi này mà đến, những nơi đi qua, hư không đều đổ sụt, liền ngay cả lôi đình đại lục cũng dưới một chưởng này trong nháy mắt sụp đổ ra. Tại bàn tay kia đằng sau còn có một đoạn cánh tay tương liên, chỉ bất quá tại cánh tay này phía trên xuất hiện một cỗ làm cho cả hư không đều vì đó run rẩy khí tức. Cố khí tức này chính là tiên uy, chỉ có tiên vương mới có thể phóng thích mà xuất tiên uy. Phong Dật, lần này coi như ngươi trốn ở Hỗn Độn trong điện phủ, ngươi cũng phải chết. Lúc này, hư không bên trong truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng giống, chính là trước đó sâu nhỏ Phong Bác xuất hiện về sau, phát hiện Phong Dật triệu thiên ý. Triệu Thiên Ý không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy, cho nên tại thời khắc cuối cùng Triệu Thiên Ý cuối cùng không có nhìn xuống, vẫn là xuất thủ. Triệu Thiên Ý. Phong Dật nghiến răng nghiến lợi, nếu như Phong Dật tại không biết cái này một cái cánh tay to lớn là ai cánh tay lời nói cái kia Phong Dật còn không bằng trực tiếp bị Triệu Thiên Ý giết đi. Cái này một cánh tay chính là cái kia tiên vương cánh tay, cũng chỉ có tiên vương cánh tay mới có thể có được to lớn như vậy tiên uy. Phong Dật hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Thiên Ý thế mà cũng núp ở lôi đình trong đại lục, thậm chí tại cuối cùng mình buông lỏng cảnh giác giờ khắc này đột nhiên nổi lên. Cái kia cực kỳ kinh khủng cánh tay trong nháy mắt liền đi tới hỗn độn điện đường trên không, vẫn bằng hỗn độn điện đường tốc độ làm sao nhanh thậm chí đều chạy trốn tới trong cái khe, lại vẫn không có tránh thoát một chưởng này. Oanh! Răng rắc! Dưới một chưởng này, hỗn độn điện đường bỗng nhiên sụp đổ mở, trong nháy mắt liền vỡ vụn thành vô số khối nhỏ phiêu tán tại hư không trong cái khe, nhưng là một chưởng này qua đi cánh tay kia cũng trong nháy mắt lui trở về. Giờ phút này chạm ở trong hư không Phong Dật, mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi bởi vì cánh tay kia chủ nhân lại là Triệu Thiên Ý. Thời khắc này Triệu Thiên Ý thế mà đem tiên vương cánh tay luyện hóa thành cánh tay của mình. Phong Dật. Triệu Thiên Ý nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể không ngừng mà lay động, rõ ràng là nó cưỡng ép thi triển tiên vương cánh tay về sau nhận lấy phản phệ. Lần tiếp theo chạm mặt, nhìn ngươi còn có cái gì để ngăn cản ta một chưởng này. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 578. Trở về địa cầu. Triệu Thiên Ý câu nói này tại Phong Dật bên tai kéo dài không suy. Xa cổ tiên giới chi hành thời khắc cuối cùng Triệu Thiên Ý cho Phong Dật một cái ấn tượng không thể xóa nhòa. Một con kia cực kỳ kinh khủng cánh tay trực tiếp hỏng mất mình hỗn độn điện đường, muốn biết hỗn độn điện đường thế nhưng là vô thượng chí bảo, chính là hỗn độn lão tổ sử dụng tùy thân tiên phủ, không nói trước vì hỗn độn lão tổ lập hạ chiến công hiển hách, chính là vì mình cũng nhiều lần bảo vệ tính mạng của mình. Thế nhưng lại bởi vì Triệu Thiên Ý một chưởng này, hỗn độn điện đường trực tiếp hóa thành toái phiến tiêu tán tại hư không trong cái khe, có thể thấy được Triệu Thiên Ý vốn có đầu này tiên vương cánh tay về sau, thực lực trở nên kinh khủng bực nào. Chỉ sợ Triệu Thiên Ý tiên vương cánh tay còn không có hoàn toàn luyện hóa, chờ đợi luyện hóa về sau, lại sẽ kinh khủng bực nào. Phong Dật lẩm bẩm nói. Hắn không dám tưởng tượng, đang Triệu Thiên Ý luyện hóa đầu này tiên vương cánh tay về sau sẽ trở nên kinh khủng bực nào, hắn cần chính là kiên định không thay đổi tăng lên tu vi của mình, chỉ có dạng này mới là chống lại Triệu Thiên Ý duy nhất thủ đoạn. Phong Dật mắt lộ ra kiên định thần sắc trực tiếp xuyên qua hư không khe hở, sau một khắc, liền trở về Hoa Hạ Chết bên người. Mà Hoa Hạ Chết cũng nhìn thấy hư không trong cái khe tình cảnh thấy được Triệu Thiên Ý một trưởng kia kinh khủng chi tư, nhưng là Hoa Hạ Chết lại trên mặt tiếu dung mà hỏi. Phong Dật, ngươi có gì cảm tưởng? Phong Dật lườm Hoa Hạ Chết một cái nói. Mạnh, hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá ở đây lúc gặp mặt ta sẽ trở nên càng mạnh. Ha ha ha, tốt. Hoa Hạ Chết cười lớn một tiếng, vô một tiếng tốt. Mà Phong Dật lại nhìn qua đã khép kín hư không khe hở lẩm bẩm nói. Tiên vương sao? Hừ, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ siêu việt tiên vương tồn tại, liền xem như tiên đế, liền xem như chí tôn, trong tương lai cũng đem sẽ bị ta giẫm tại dưới chân. Đông Nguyên Tinh trăm năm thời gian biến hóa to lớn tại Phong Dật thành công triệu hoán kim tiên hư ảnh về sau. Phàm là Đông Nguyên Tinh tu sĩ, thể nội đều có được trở thành kim tiên căn cơ, đương nhiên, có thể hay không trở thành kim tiên còn cần ngày mai cố gắng. Phong Dật sau khi trở về ngày thứ 8, Đông Nguyên Tinh tất cả tu sĩ đều có thể cảm giác được một cỗ bàng bạc tiên khí dung nhập Đông Nguyên Tinh bên trong. Đông Nguyên Tinh linh khí vốn là sung túc không thôi, bây giờ có được tiên khí, càng làm cho Đông Nguyên Tinh trở nên lộng lẫy. Nhất là tại Hoa Hạ Chết hộ tinh đại trận phía dưới, Phong Dật phóng thích ra bàng bạc tiên khí thế mà không có một tia tiết ra ngoài, cái này khiến Đông Nguyên Tinh mỗi một chỗ đại địa đều bao phủ một tầng nồng đậm tiên khí. Đáng ghét, những cái kia con ruồi có phải hay không nên thu thập. Trở lại Đông Nguyên Tinh tháng thứ ba, Phong Tôn cau mày tại Phong Dật bên tai thì thầm lấy, thiên giới phái xuống mười mấy tên nói hư cảnh tu sĩ một mực tại công kích tới Đông Nguyên Tinh hộ tinh đại trận, trọn vẹn công kích trăm năm, thế nhưng lại không có phá vỡ mảy may, bọn hắn đã mất đi lòng tin, thế nhưng là không có sư môn triệu hoán, bọn hắn cũng không dám rút lui. Tùy theo bọn hắn đi, để bọn hắn ở bên ngoài làm bia đỡ đạn cũng là không tệ. Hiện tại nha, ba người các ngươi đi với ta Đông Nguyên Tinh hình chiếu vị diện xem một chút đi. Phong Dật cười nói rằng, mấy tháng này, Phong Dật trong lòng từ đầu đến cuối nhớ Đông Nguyên Tinh hình chiếu thế giới có phải hay không địa cầu. Tại Đông Nguyên Tinh những chuyện này đều xong việc về sau, Phong Dật rốt cuộc có thể động thân. Về phần Phong Dật sư phụ Tần Trường Thanh, ngược lại là một mực tại bế tử quan, nói đúng không nhô lên phá thần hồn cảnh tuyệt đối không xuất quan, cho nên Phong Dật cũng không có đi bái kiến, miễn cho quấy rầy Tần Trường Thanh đột phá. Quá tốt rồi, tứ đệ, mang ta lên nhóm. Lúc này, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người cũng vẻ mặt tươi cười nói rằng còn có Long Ngạo Thiên đứng bên người Mộng Thu Nhiễm, chỉ bất quá Mộng Thu Nhiễm hiện tại đã là một bộ phụ nhân cách ăn mặc, liền một tháng trước, chờ đợi Phong Dật trăm năm lâu Mộng Thu Nhiễm cùng Long Ngạo Thiên rốt cuộc hoàn thành đại hôn. Quên đi thôi, ngươi vẫn là hảo hảo mà tại Đông Nguyên Tinh đợi đi, đừng để ba. Đại tẩu động thai khí sẽ không tốt. Phong Dật vẻ mặt tươi cười nói rằng, hắn tam tỷ, Mộng Thu Nhiễm đã biến thành của hắn đại tẩu, mà lại có Long Ngạo Thiên cốt nhục, Phong Dật cũng không dám tùy tiện mang theo bọn hắn chạy loạn. Ha ha ha, đại ca, ta liền nói không được đi, ngươi nhất định phải cùng đi theo, tứ đệ, ngươi nhìn ta. Thiên Ma cười lớn, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một tia thần sắc thống khổ, một cái tay nhỏ chính tại cái hông của hắn thi triển hai chỉ thiền công phu đâu. Ta nhìn thôi được rồi. Ngươi cùng nhị tẩu cũng là vừa tân hôn không lâu, ngay cả tuần trăng mật đều không có vượt qua đâu, vẫn là để ở nhà đi, bất quá các ngươi yên tâm, lần này đi xa sẽ không vượt qua trăm năm, dù sao ta còn cần nghênh đón sư tôn ta thành tiên trở về đâu. Phong Dật cười nói rằng, không sai, Thiên Ma cùng Trang Ngọc Kha hai người cũng cùng Long Ngạo Thiên cùng Mộng Thu Nhiễm đại hôn thời điểm cùng một chỗ xử lý. Cho nên Phong Dật là không sẽ mang theo bọn hắn đi. Mạc Ly, Hi Nhi, đi, ta mang các ngươi đi xem một chút nơi đó có phải hay không quê hương của ta. Phong Dật hô hào bên cạnh Mạc Ly cùng Trần Hi hai người, lập tức mang theo Tiểu Mao Thử Phong Thiên ba người tiến nhập không gian khiêu dược khí bên trong, đi theo tại mọi người ngưỡng vọng phía dưới. Phong Dật khống chế lấy không gian khiêu dược khí trong nháy mắt liền tiến vào không gian song song. Tục ngữ nói, tiến vào vũ trụ liền không biết tuế nguyệt bao nhiêu, Phong Dật mấy người tại không gian song song bên trong cũng không biết xuyên qua bao lâu, rốt cuộc đi tới Đông Nguyên Tinh hình chiếu thế giới. Khi đi tới Đông Nguyên Tinh hình chiếu thế giới lúc, Phong Dật một nhóm nước mắt rốt cuộc tuột xuống, không sai, đang Phong Dật xuất hiện tại viên này xanh thắm tinh cầu bên trên không thời điểm, liền đã biết, viên này xanh thắm tinh cầu chính là địa cầu. Phong Dật, Mạc Ly cùng Trần Hy hai người đồng thời khẽ gọi một tiếng, đi theo nắm chặt Phong Dật tay, hai người trong tay truyền đến ấm áp để Phong Dật cảm thấy đây hết thảy đều là thật. Dương Liễu âm hiểm tế vũ tinh, tàn hoa rơi tận gặp lưu oanh, gió xuân một đêm thổi hương mộng, lại trục gió xuân đến lạc thành. Ha ha ha, không nghĩ tới, ta còn thật sự có trở về một ngày, chỉ là đã nhiều năm như vậy, địa cầu sẽ biến thành một cái gì bộ dáng. Phong Dật thì thầm lấy, lập tức thu không gian khiêu dược khí, sống uổng hư không thẳng đến địa cầu mà đi được. Nhưng vào lúc này, một cỗ khổng lồ thần thức thế mà hướng phía Phong Dật mấy người quét tới, cái này khiến Phong Dật vạn phần hoảng sợ, hắn căn bản không tưởng tượng nổi tại trên địa cầu thế mà còn có được tu sĩ tồn tại. Phương nào đảo hữu đến ta bắt đầu tinh làm khách, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội, thứ tội. Theo thanh âm này xuất hiện, một bóng người xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, trên mặt mang một tia ý vị sâu xa tiếu dung, nhất là cái kia một bộ tựa như xem thấu hết thảy dáng vẻ, cho Phong Dật một loại muốn lên đi đánh người này xúc động. Tại hạ Phong Dật đường xa mà đến, chỉ là vì nhìn một chút Cố Hương cảnh, uống một ngụm Cố Hương nước, nghe một cái Cố Hương không khí, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Phong Dật trên mặt nụ cười hỏi, bất quá trong lòng thật hết sức kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai tại địa cầu cũng có được tu sĩ, hơn nữa nhìn tu vi còn không thấp, chừng thần thể cảnh đại viên mãn. Tại hạ Thái Hiểu ngày, ngân dạy thứ 250 thay mặt truyền nhân, ta tại địa cầu sinh hoạt vài vạn năm, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ngươi nhân vật như vậy. Thái Hiểu ngày lông mày nhíu lại tự bảo ra môn, cũng hỏi mình nghi vấn trong lòng, hắn tại địa cầu sinh hoạt vài vạn năm còn thật chưa nghe nói qua có Phong Dật nhân vật như vậy, hơn nữa nhìn tu vi cùng mình thế mà không sai biệt lắm. Phong Dật nghe được Thái Hiểu ngày giới thiệu lại kém chút phun ra, cái thằng này sớm không đuổi muộn không đuổi, nhất định phải gặp phải một cái 250 thay mặt truyền nhân, đây cũng quá xâm đi. Nguyên lai là Thái huynh, kỳ thật tại hạ rời đi địa cầu thời điểm còn chưa từng tu tập đạo pháp, bước vào tu tiên giới đảo mắt hơn nghìn năm mới có lần này thành tựu, trong lòng không khỏi người đối diện hương có chỗ quyến luyến, lúc này mới quyết định trở về xem xét, không nghĩ tới đụng phải đại danh đỉnh đỉnh 250 thay mặt ngân giáo giáo chủ, thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Phong Dật đình chỉ ý cười, khen Thái Hiểu thiên nhất phiên. Thái Hiểu ngày có vẻ như mười phần thù dụng, đưa tay vỗ vỗ Phong Dật bả vai nói: tiểu tử không tệ, có chút nhãn lực, biết ta Thái Hiểu ngày không phải người bình thường, xem ở ngươi ta mới quen đã thân phân thượng, huynh để ta mời ngươi uống rượu. Thái Hiểu ngày lôi kéo Phong Dật trực tiếp trốn vào địa cầu bên trong, cái kia một cỗ mùi vị quen thuộc trực tiếp truyền khắp Phong Dật toàn thân, một đầu lớn hà thượng vạn dặm, chính là cái kia bồi dưỡng hoa hạ nhi nữ mẫu thân sông, Hoàng Hà. Một tòa kéo dài mấy vạn dặm tường thành tỏa lạc tại tám đạt lĩnh phía trên, chính là phòng ngự hung nô trường thành, Mạnh Khương nữ đã từng còn tại này tìm phu. Còn có cái kia dài nhất đại giang Trường Giang, mấy vạn dặm xa, tuyệt đối là địa cầu hoa hạ tiên tổ dựa vào sinh tồn địa phương. Thấy được những này, Phong Dật trong lòng mười phần thoải mái, nhưng là khóe mắt một giọt nước mắt lại lặng yên trượt xuống, trực tiếp đã rơi vào trong Trường Giang. Phong huynh, là ở chỗ này, nơi đó là uống ngon nhất rượu địa phương, đi nếm thử chính ta những rượu, so với hiện tại cái gì Mao Đài rượu Ngũ Lương được phải mạnh hơn. Thái Hiểu ngày vẻ mặt tươi cười nói rằng, đi theo lại nói mình cất rượu kinh lịch, cái này nói chuyện chính là một phen thao thao bất tuyệt, ước chừng qua 2 phút đồng hồ, lúc này mới chuyển ra số đàn lão tửu, khoan hãy nói, giấy rán vỗ ra thật sự có một cỗ nồng đậm mùi rượu vị chui vào Phong Dật chóp mũi, chính là tiểu mao thử Phong Thiên ba người, cũng đều rối cổ ở nơi đó ngửi ngửi. Phong huynh, ta nhìn ngươi mấy vị này huynh để tu vi cũng không cản a, bọn hắn đạt đến cảnh giới gì? Thái Hiểu ngày cười hỏi. Phong Dật lắc đầu nói. Không thể nói, không thể nói. Cắt, lợi hại hơn nữa còn có ta Thái Hiểu ngày lợi hại sao? Ta thế nhưng là ngân dạy thứ 250 thay mặt truyền nhân, sống hơn mấy vạn năm. Ta xem bọn hắn tương đương lớn cũng chính là cải mệnh cảnh, thiên mệnh cảnh, bất quá cái này ẩn tàng khí tức công phu thật sự là không tệ, có thời gian dạy một chút ta. Phong Dật cười cười không nói gì thêm, chỉ là rót một chén rượu bắt đầu chậm rãi nhấm nháp, xảo hứa cảm thấy vô vị, lập tức lấy ra một miếng thịt gác ở đống lửa phía trên nướng lên, nhất thời. Một cỗ linh khí nồng nặc dập dờn mà ra, Thái Hiểu ngày lập tức liền bị cái này một cỗ linh khí nồng nặc cùng thịt nướng mùi thơm hấp dẫn. Phong huynh, ngươi đây là cái gì thịt? Ta nói là giao long thịt, ngươi tin không? Ha ha ha, giao long. Vậy cũng là thượng cổ thời kỳ yêu thú, hiện tại nơi nào còn có, ngươi đừng nói giỡn. Phong Dật cười cười chí chi, bất quá rất nhanh, một nhóm năm người liền đánh thành một phiến, chỉ có Mạc Ly cùng Trần Hy hai nữ tại cái kia đỉnh núi không ngừng ngắm nhìn, muốn xem thật kỹ một chút Phong Dật quê hương. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 579. Cầu hận. Một trận uống rượu, Phong Giật năm người trọn vẹn ăn 3 ngày. Về sau Mạc Ly cùng Trần Hy hai nữ cũng gia nhập vào. Thái hiểu ngày cái thằng này tại say rượu thế mà đùa giỡn Mạc Ly muội tử, không ngừng cảm thán. Như thế hoa tươi thế mà cắm ở Phong Giật khối này trên bãi phân châu, khiến cho Phong Giật mặt mũi tràn đầy đen kịt. Mạc Ly muội tử thì yêu kiều cười không thôi. Nhất là về sau biết Trần Hy muội tử thế mà cũng là Phong Giật gái, lần này nhưng làm Thái hiểu ngày hâm mộ hỏng cái kia một bộ muốn ăn Phong Giật ánh mắt tựa như đấu trường châu, nhất định phải tìm Phong Giật quyết đấu. Về sau Phong Giật mài bất quá, chỉ là nhấn một ngón tay, tư không trong nháy mắt xuất hiện một cái đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ đen. Thái hiểu ngày lúc này mới toàn thân không ngừng mà run lẩy bẩy run kết thúc mình cái này vô tri cử động. Lại là 3 ngày thời gian, Thái hiểu ngày từ những rượu còn lại đã không đủ 3 hũ lúc, Phong Giật từ Thái hiểu ngày trong miệng đạt được không ít tin tức. Tỷ như hiện tại địa cầu chỉ sợ người tu tiên chỉ còn lại có chính hắn, ngược lại là mấy vạn năm trước còn có mấy cái, thế nhưng là mấy người kia không biết vì cái gì, thế mà phá không mà đi, đến nay không có tin tức. Khiến cho Thái hiểu ngày cái này vài vạn năm đến 10 phần tịch mịch, mỗi lần đều sẽ hóa thành phàm nhân bộ dáng xen lẫn trong lớn trong đô thị. Nhưng là để Phong Giật cảm thấy kinh ngạc chính là Thái hiểu thiên hậu đến không biết là nói lỡ miệng, vẫn là uống rượu uống hồ đồ rồi, thế mà để lộ xuất một cái bảo tạc tính chất tin tức. Cái kia chính là tại mấy vạn năm trước rời đi người bên trong, thế mà có một cái gọi là Lục Nhĩ Gia Hỏa, còn có một cái gọi là Đầu Châu, cái này khiến Phong Giật giật mình không thôi. Nếu như dựa theo Thái hiểu ngày nói, Lục Nhĩ hẳn là chính là đấu chiến thắng Phật, mà Đầu Châu hẳn là chính là Dương Lôi Thú, thế nhưng là cái này hai đại yêu thú tổ tông tại địa cầu mới rời đi vài vạn năm mà thôi, thế nhưng là tại mình trùng sinh thế giới, vì cái gì đã là mấy cái kỷ nguyên trước sự tình. Chẳng lẽ nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng mình trùng sinh thế giới khác biệt? Lại hoặc là Lục Nhĩ cùng Dương Lôi Thú chính là xuyên qua trùng sinh tại thế giới kia, cùng mình đồng dạng? Vì chứng thực mình nghi ngờ trong lòng, tại ngày thứ 8 thời điểm, Phong Giật cáo biệt Thái hiểu ngày, rốt cuộc về tới lớn trong đô thị. Thời gian trôi qua, xã hội tại biến hóa, nhưng là để Phong Giật cảm thấy hoảng sợ là, hiện tại xã hội thế mà chỉ là mình chết đi sau 10 năm mà thôi. Không có khả năng, cái này sao có thể? Phong Giật không thể tin được, địa cầu cùng mình trùng sinh tu tiên giới thời gian thế mà kém gấp trăm lần. Mình đã trùng sinh tại tu tiên giới ngàn năm, thế nhưng là địa cầu chỉ mới qua 10 năm. Không đúng, nếu như tính như vậy lên, Lục Nhĩ cùng Dương Lôi Thú ngược lại là mấy vạn năm trước xuyên qua đi, gấp trăm lần thời gian cái kia chính là mấy trăm vạn năm mà thôi, căn bản không có mấy cái kỷ nguyên. Phong Giật rất nhanh lại phủ định ý nghĩ của mình. Không đúng, nhất định là không đúng chỗ nào, nếu không sẽ không kém cách mấy cái kỷ nguyên. Phong Giật nghĩ mãi mà không rõ chuyện này tựa như chỗ nào ra sai, lại bắt không được đầu mối. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ngươi được biết đây là vì cái gì à? Hỗn Độn Châu bên trong Bỉ Ngạn Hoa lộ ra một bộ cười khổ thần sắc nói. Cái này ta không biết rõ, nhưng là ta đoán chừng ngươi đi qua Xanh Tinh hẳn là sẽ tìm tới đáp án. Đúng vậy à, Xanh Tinh, tại Xanh Tinh hẳn là có thể tìm được đáp án. Vừa lần này về tới địa cầu, vậy ta phải thật tốt đi một vòng thuận tiện giải quyết một cái lúc đầu ăn oán. Vừa nghĩ mãi mà không rõ, Phong Giật liền không nghĩ, thần thức quét qua trong nháy mắt hướng phía một cái phương hướng đi, không đến khoảng khắc, Phong Giật liền đi tới mình đã từng đợi qua thành T, H, I, Dơ Thị. Dơ Thị là một cái mỹ lệ thành thị, ở chỗ này tỏa lạc lấy một tòa đại hắc núi. Tục truyền đại hắc núi đã từng là đường vương tính dưỡng chi địa, đã từng Phong Giật liền sinh hoạt tại vùng núi lớn này phía dưới, chỉ là đáng tiếc, địa cầu đại sơn tối cao cũng chỉ là mấy ngàn trượng mà thôi. Đi T.O.I. Dơ Thị, vừa lúc là ban đêm, xa hoa trụi lạc, Phong Dật đã ngàn năm chưa từng tiếp xúc qua, tùy tiện tìm một cái quầy rượu kêu một ly rượu đuôi gà, tiểu mao thử Phong Thiên cùng Mạc Ly năm người thử nghiệm mình xưa nay không từng uống qua cocktail, đừng nói, năm người này vừa quát còn thật nghiện cũng chén qua ngọn về sau, Phong Dật sáu người trợn tròn mắt, thứ này không phải uống chùa a, đòi tiền. Hừ, không có tiền có thể, để cái này hai tiểu nữ bồi ra ngủ một giấc, đêm nay chướng, ra cho các ngươi tính toán. Đúng lúc này, một cái cạo lấy đầu chọc trung niên nhân đi tới hừ lạnh nói, trong mắt một cỗ dâm uế chi ý không che giấu chút nào, không ngừng tại Mạc Ly cùng Trần Hy trên thân quét mắt, trong miệng còn không ngừng địa điểm chập chập chập, xem xét chính là thường hỗn nơi này chủ. Vị nhân huynh này, ngươi còn nhớ cho ta. Lúc này, Phong Dật vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đến ra địa bàn, ngươi là long cho ta cuộn lại. Ngươi là hổ. Tên đầu chọc này nói đến đây, hai mắt dâm uế chi ý hoàn toàn biến mất, thay vào đó lại là một cỗ thần sắc kinh khủng, đi theo liền nghe đến tên đầu chọc này hô. Ngươi là Phong Dật. Soạt. Cái bàn sụp đổ một phiến, tên đầu chọc này mặt mũi tràn đầy thất kinh dáng vẻ không ngừng lùi lại, đụng phải một phiến cái bàn. Đại ca, ngươi thế nào? Giết cho ta tiểu tử này. Đầu chọc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Phong Dật, ngón tay run rẩy chỉ vào Phong Dật hô. Mẹ nó, khi dễ ta đại ca, ngươi là chán sống. Đầu chọc một tên tiểu đệ trong nháy mắt liền giết tới Phong Dật trước mặt, trong nháy mắt từ bên hông rút ra một thanh chồng chất truy thủ không ngừng trên ngón tay nhảy lên, xem xét chính là thường xuyên chơi đao chủ. Cho ngươi hai con đường đi. Một con đường quỳ xuống cho ta đại ca dập đầu ba cái, hô ba tiếng ra ra, đưa ngươi cách này hai tên bạn gái giao cho ta đại ca bồi mấy đêm rồi, chuyện này coi như thế đi qua. Thứ hai con đường đâu? Hừ, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, thứ hai con đường cho ta chết. Tên này tiểu đệ hừ lạnh một tiếng, dao găm trong tay lập tức phá không đâm về phía Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Kim trung cháo. Theo Phong Dật gầm nhẹ, Phong Dật trên thân quả nhiên nổi lên kim quang nhàn nhạt, tên này tiểu đệ truy thủ trong nháy mắt liền đâm đến Phong Dật ngực. Đinh. Một tiếng vang giòn, tên này tiểu đệ dao găm trong tay tựa như đâm ở trên tấm sắt, phát ra thanh thúy tiếng vang. Phong Dật ngực một trận, rắc, truy thủ trong nháy mắt bẻ gãy. Mà gãy vỡ truy thủ xẹp qua một đường vòng cung trực tiếp chạm tại tên này tiểu đệ trên ngón tay, trong nháy mắt ba ngón tay bị chém xuống tới. Ngao! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tên này tiểu đệ nắm tay của mình liền ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, tay đứt ruột xót, cái kia thấu xương đau để nó toàn thân không ngừng mà run rẩy, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Quang đầu ca tới uống một chén. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng đầu chọc đã từng là mình mục tiêu ám sát một vị tuyến nhân thế nhưng lại cầm tiền của mình đem mình hố. Đến bây giờ, Phong Dật cũng không biết là ai muốn giết mình. Gió, Phong Dật, ngươi không chết, thật sự là quá tốt rồi. Đầu chọc nơm nớp lo sợ đi tới Phong Dật trước mặt, gạt ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói rằng. Đầu chọc, ngươi không cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì 10 năm, ta hình dạng một điểm cũng không có thay đổi sao? Kỳ quái. Ta 10 năm này tại Thâm Sơn Lão Lâm cùng một vị đại sư học nghệ, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, mặc dù ta hiện tại còn không phải đao thương bất nhập, nhưng là cái này đao đối ta đã không có dụng chỗ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đầu chọc một thanh đen nhánh 5-4 đến tại Phong Dật đỉnh đầu, chỉ thấy hết đầu lộ ra một bộ khuôn mặt dữ tợn quát. Phong Dật, đây là chính ngươi muốn chết. Phanh. Đầu chọc căn bản không cho Phong Dật phản bác cơ hội, trực tiếp động đến cò súng, 5-4 súng ngắn đạn trực tiếp xuất tại Phong Dật đỉnh đầu. Ha ha ha, cuối cùng ngươi còn không phải chết sao? Thế nhưng là sau một khắc, đầu chọc liền ngây ngẩn cả người, tay run một cái, 5-4 trực tiếp rơi trên mặt đất. Hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối Phong Dật trước mặt, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng trượt xuống. Đầu chọc, ta lời còn chưa nói hết đâu, tiểu đệ của ngươi vừa rồi một đao kia, vừa vặn để cho ta đột phá, hiện tại ngay cả thương còn không sợ, chập chập chập, ngươi nói ngươi cứ như vậy muốn giết ta sao? Đầu chọc trợn tròn mắt trực tiếp làm được trên mặt đất, một cỗ mùi tanh hôi truyền đến, Phong giật chờ người không chịu được nhăn nhăn cái mũi, nhất là Mạc Ly cùng Trần Hy càng là nắm cái mũi, nguyên lai đầu chọc bị dọa đến cứt đái cùng dòng. Phong giật đi, hắn cũng không có giết sạch đầu, đối với Phong giật tới nói, giết hay không đầu chọc đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hiện tại đầu chọc chỉ sợ muốn nằm trên giường cả đời. Trên đường cái, Phong giật cau mày, hắn nghĩ không ra, muốn giết mình người lại là mình huynh đệ tốt nhất Lý Dương, đây là hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới sự tình. Lý Dương từ nhỏ liền cùng Phong giật tại sát thủ hiệp sẽ tiếp nhận huấn luyện, hai người cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ sống xuống dưới, cuối cùng đi ra trại huấn luyện hai người chính là Phong giật cùng Lý Dương. Tại Phong giật xem ra, Lý Dương chính là cùng mình từng có mệnh giao tình người, lại không nghĩ tới, hướng phía mình hạ độc thủ lại là huynh đệ của mình. Nữ nhân, hồng nhan họa thủy. Phong giật thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi nghĩ đến, đây hết thảy đều là bởi vì một nữ nhân, chính là bởi vì nữ nhân này để Lý Dương đồng giết chết mình tâm tư, mà bây giờ nữ nhân này đã tiến nhập Lý Dương ôm ấp. Đông đông đông. Một chỗ không tính quá xa hoa cư xá, mang theo mũ lưới trai Phong giật gõ 1803 hào cửa phòng, nơi này chính là Lý Dương địa chỉ, bất tài khoảng khắc. Phong giật liền nghe đến tiếng bước chân. Ai vậy? Lý Dương ở nhà không? Ta là đưa chuyển phát nhanh. Hơi chờ. Răng rắc. Phòng cửa bị mở ra, từ bên trong đi ra một cái ước chừng 30 mấy tuổi nữ tử, chỉ nghe nó hỏi. Từ đâu tới bao khỏa? Âm tào địa phủ. Phong giật nói, giơ lên đầu, nữ tử kia nhìn thấy Phong giật dung mạo, lập tức kinh hô một tiếng. Phong giật, không nghĩ tới, ngươi còn nhận ra ta. Ngươi không chết. Các ngươi cũng chưa chết, ta sao có thể chết trước nữa nha. Lý Dương đâu? Ở nhà không? Nữ tử này vừa nghe đến Lý Dương danh tự, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thần sắc. Phong giật những mày, trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Từ khi biết được ngươi bị giết tin tức về sau, Lý Dương mặc dù đối ta hỏi han ăn cần, nhưng ta từ đầu đến cuối không có đáp ứng Lý Dương, về sau Lý Dương đi nơi nào, ta không biết, mà ta cũng đã trở thành phụ nhân. Tiểu manh, là ai a lớn? Là đưa chuyển phát nhanh, đưa lộn chỗ. A vậy ngươi nhanh lên vào đi, hải tử đều khóc. Hoa hoa hoa hoa. Quả nhiên bên trong truyền đến hải tử tiếng khóc. Thế nhưng là đang cách này gọi tiểu manh nữ tử quay đầu lại thời điểm, nơi nào còn có Phong giật ảnh.